trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 221. Quách Liên Khanh nghe đến đây, thì mắt sáng lên, hỏi, sau đó thì sao? Sau khi muội gặp Diệp Tu, thì cảm thấy thế nào? Cảnh Dương công chúa suy nghĩ một chút, rồi nói, Diệp Tu lớn lên trông cũng được, chỉ là quá lạnh lùng, cảm giác cũng không khác biệt lắm với Hoàng huynh trưởng, nghiêm túc lại ăn nói có ý tứ, mà mấu chốt là, hắn còn có vẻ không thích ta cho lắm. Mẫu hậu bảo ta nói chuyện với hắn, hắn đều không để ý tới. Dù sao ta cũng không thực sự thích người này. Tống Ngọc Tịch gật đầu. Mặc dù Cảnh Dương công chúa có đôi khi rất ngốc, nhưng thời điểm mấu chốt thì vẫn có đầu óc, giác quan thứ sáu cũng rất mạnh. Biết Diệp Tu không phải là người dễ đối phó, mà trên thực tế, Diệp Tu quả thật không phải là người dễ chung sống. Chẳng qua chưa nói đến chỗ ở chung hay không, mà nguyên nhân khiến Tống Ngọc Tịch cảm thấy Cảnh Dương công chúa không thể gả cho Diệp Tu là, Diệp Tu hắn. Đoản mệnh à nha. Mười mấy năm sau, Bắc Tĩnh thất thủ, toàn bộ Bắc Tĩnh vương phủ đều bị tàn sát. Cũng chỉ có nàng và Cừu Chỉ Thiến thông minh bỏ chạy, nàng chạy về kinh thành, còn Chỉ Thiến lại không biết chạy đi đâu, sau khi mất tích, cũng chưa từng gặp lại, cho đến khi nàng chết. Ta cũng cảm thấy Bắc Tĩnh vương không thích hợp với công chúa. Hắn hành quân đánh giặc, sát khí trên người quá nặng, tương lai nếu gặp phải chiến sự, nói không chừng còn liên lụy đến người nhà. Thật sự là quá phiền muộn. Lời nói của Tống Ngọc Tịch khiến Cảnh Dương công chúa không ngừng gật đầu, tỏ vẻ trong lòng là một vạn tán thành. Quách Liên Khanh lại nói. Ngược lại ta lại cảm thấy chuyện này khá tốt. Phủ Bắc Tĩnh vương cũng có trăm năm, chưa từng nghe nói qua gặp phải chiến sự liên lụy đến người nhà. Chẳng qua ta chỉ cảm thấy tính tình Cảnh Dương căn bản không thích hợp sinh hoạt ở trong kinh, hoàng hậu nương nương lại một lòng muốn tìm cho nàng một nhà chồng có thể dựa vào, nhưng gia đình như vậy gả tới chẳng khác gì là lao tù, còn không bằng theo Diệp Tu đến Bắc Tĩnh. Cảnh Dương công chúa trên mặt dường như có chút do dự. Tống Ngọc Tịch lại thở dài một hơi, nói. Công chúa cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy được chuyện này hoàng hậu nương nương nhiệt tình có thể không có tác dụng gì lớn. Đoán chừng thái tử điện hạ cũng sẽ không đồng ý để cho công chúa lấy chồng xa đến Bắc Tĩnh. Quách Liên Khanh ngẫm lại lý do này, thì cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Nhưng Cảnh Dương công chúa đã lại nói tiếp. Ây, ta nói Tống thất này, hoàng huynh trưởng ta có phải đã nói với muội cái gì hay không? Nếu không làm sao muội biết huynh ấy không đồng ý? Nói cho hai người biết nhé. Một ngày sau khi mẫu hậu tuyên triệu Diệp Tu và ta vào cung gặp mặt, hoàng huynh trưởng liền đi tìm mẫu hậu, nói với mẫu hậu hắn không đồng ý chuyện này, lý do cũng giống như Tống thất nói, không đành lòng gả ta đi xa. Chẳng qua, ta luôn cảm thấy hoàng huynh trưởng khẳng định còn có nguyên nhân gì khác mà không chịu gả ta đi. Huynh ấy không phải là kiểu người sẽ đau lòng gả ta đi xa đâu. Quách Liên Khanh kinh ngạc, cái gì? Thái tử điện hạ đã nói qua với hoàng hậu nương nương. Cảnh Dương công chúa gật đầu, đúng vậy, đã nói rồi. Nhưng mà, mẫu hậu ta dường như còn chưa hết hy vọng, bà một lòng cảm thấy Bắc Tĩnh vương có gia thế, có binh lực, bất luận nhìn từ khía cạnh nào, đều là đối tượng muốn lôi kéo. Hơn nữa, hôm qua còn bảo ta đi phủ Định Viễn Hầu tìm tiểu thư nhà Định Viễn Hầu chơi đùa. Nàng vừa nói, Tống Ngọc Tịch và Quách Liên Khanh đã hiểu ý của hoàng hậu. Mẹ cả của Bắc Tĩnh vương Diệp Tu có xuất thân từ phủ Định Viễn Hầu, xem như nhà ngoại của Diệp Tu. Diệp Tu trở về kinh thành, nhất định sẽ ở lại nhà ngoại tổ nhiều hơn. Lúc này, hoàng hậu lại để Cảnh Dương công chúa tìm tiểu thư phủ Định Viễn Hầu chơi đùa, ý tứ quá rõ ràng. Ây, đáng thương cho ta giống như muốn theo đuổi ngược vậy, vội vàng đuổi theo. Nhưng hai người đoán xem, suy đoán của ta căn bản chẳng sai chút nào. Diệp Tu không chỉ không có ý gì với ta, bên người hắn còn có một cô nương đặc biệt tốt, nói là thị tỳ của hắn. Ta đoán chừng chính là Thông Phòng, thần thái kia quả thật là ngọt ngấy. Lời Cảnh Dương công chúa nói đã vượt qua tưởng tượng của Tống Ngọc Tịch và Quách Liên Khanh. Hai người không nghĩ tới chỉ thuận miệng hỏi tới hôn sự của Cảnh Dương công chúa, vậy mà lại hỏi ra chuyện bát quái này. Tống Ngọc Tịch dùng khăn che môi, kinh ngạc vì Diệp Tu lại có thể dẫn theo thị thiếp hầu hạ vào kinh. Nàng ở phủ Bắc Tĩnh vương nhiều năm, cũng chưa từng thấy Diệp Tu đối xử đặc biệt đối với người thiếp nào, càng chưa từng nhìn thấy hắn dẫn ai ra vào kinh thành, cho nên, có hơi không tin nổi mà hỏi. Tỷ có thể nhìn lầm không? Bắc Tĩnh vương biết rõ vào kinh vì cái gì, mà hắn còn mang theo Thông Phòng. Quách Liên Khanh cũng cảm thấy dường như không có khả năng, nhưng Cảnh Dương công chúa lại kiên trì, nói, thật. Mặc dù ngày thường ta thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng tốt xấu gì ta cũng lớn lên trong cung, thiên hạ không nơi nào có nhiều thị thiếp hơn trong cung. Ánh mắt Diệp Tu nhìn nữ nhân kia, giống như ánh mắt phụ hoàng nhìn Lệ Phi, Vương Mỹ Nhân vậy, chính là ánh mắt sở hữu đồ vật ấy. Hơn nữa cô nương kia cũng không giống nha hoàng, dáng dấp trong trẻo lạnh lùng, không thích cười, còn thích mặc quần áo một mạc, thế Diệp Tu cũng không có biểu tình dư thừa nào, nhưng ngược lại Diệp Tu lại tìm mọi cách trêu chọc nàng ấy. Tống Ngọc Tịch càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, trong trẻo lạnh lùng, không thích cười, còn thích mặc quần áo một mạc. Cái này, nghe thế nào cũng giống như cách ăn mặc của Chỉ Thiến nha. Linh quang trong đầu chợt lóe, nàng hỏi Cảnh Dương công chúa, cô nương kia. Họ là gì? Tỷ có biết không? Cảnh Dương công chúa suy nghĩ một chút, kiên định trả lời, ta nghe Diệp Tu gọi nàng là Thiến Thiến, tỳ nữ gọi nàng là cô nương, cừu cô nương. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Nếu nàng ấy là tỳ nữ của Diệp Tu, những người khác làm sao có thể gọi nàng ấy là cô nương được chứ? Có đúng hay không? Tống Ngọc Tịch lập tức biến sắc, cảm giác mình thật sự càng ngày càng không hiểu được tình hình phát triển của sự việc. Cô nương họ Cừu, còn gọi là Thiến Thiến, không phải Cừu Chỉ Thiến thì sẽ là ai đây? Nhưng kiếp trước Tống Ngọc Tịch và Cừu Chỉ Thiến đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, chỉ nghe Thiến Thiến nói mình và Diệp Tu có thâm cừu đại hận, nàng ấy còn từng ám sát Diệp Tu. Nhưng hiện tại, sao nàng ấy lại dính dáng với Diệp Tu? Không phải nàng ấy nên báo thù sao? Quách Liên Khanh và Cảnh Dương công chúa nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tống Ngọc Tịch, không khỏi hỏi nàng. Muội nghĩ gì thế? Cảnh Dương công chúa đẩy Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch phục hồi tinh thần lại, ngẩng người, sau đó mới lắc đầu, nói, không, không có gì, ta chỉ cảm thấy Diệp Tu thật kỳ lạ. Hắn đúng lúc này vào kinh, chắc chắn biết hoàng hậu có tâm tư tứ hôn cho hắn. Nhưng đoạn đường này hắn vậy mà lại mang theo một cô nương đi cùng, thực sự không thể hiểu nổi những gì hắn muốn làm. Mà mấu chốt là, Tống Ngọc Tịch nhớ rõ, kiếp trước quan hệ giữa Diệp Tu và Hoàng hậu cũng không mấy hòa thuận. Diệp Tu cho tới bây giờ chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, trong đó chính phần nguyên nhân là vì nàng xem như là người Hoàng hậu ban cho hắn. Cảnh Dương công chúa giang hai tay ra, ai biết hắn muốn làm gì chứ? Dù sao ta đối với hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Mẫu hậu nói với ta cũng được, mà không nói cũng được, ta có thể kéo liền kéo, không thể kéo dài, ta liền đi tìm hoàng huynh trưởng. Đến lúc đó, Tống thất muội phải giúp ta nói chuyện, ta đến gọi muội cùng đi Đông cung tìm hoàng huynh trưởng. Ái chà, hiện tại xem ra, để cho muội làm chị dâu nhỏ của ta, vẫn là có chỗ tốt nha. Vốn Cảnh Dương công chúa nói rất đứng đắn, nhưng không nghĩ tới đột nhiên lại thêm một câu cuối cùng, nhất thời lại biến thành chẳng ra sao. Tống Ngọc Tịch và Quách Liên Khanh liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người lại ghé vào nhau nói chuyện một lát, sau đó chờ sau khi bọn họ đi rồi, Tống Ngọc Tịch mới buồn bực tự hỏi, sao Thiến Thiến lại ở cùng Diệp Tu? Mình có nên tìm cơ hội gặp nàng ấy hay không? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 222. Sau khi Cảnh Dương công chúa nói những lời kia với Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch ở nhà suy nghĩ hai ngày, vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn gọi Thu Đồng Thu Vân vào, để hai người họ đi Phủ Định Viễn Hầu xem một chút, tìm hiểu hành tung gần đây của Cừu Chỉ Thiến. Thu Đồng Thu Vân không phụ kỳ vọng, mang tin tức về cho Tống Ngọc Tịch. Mỗi ngày vào buổi trưa, Cừu Chỉ Thiến sẽ đi tầm viên một chuyến. Ngày hôm sau, Tống Ngọc Tịch đã sớm chờ ở ngoài tầm viên, cho đến khi thấy Cừu Chỉ Thiến đi ra từ tầm viên, nàng liền vội vàng đi xuống từ trên xe ngựa. Lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Cừu Chỉ Thiến, vỗ vỗ nàng ấy. Cừu Chỉ Thiến quay người lại, nàng mặc váy theo hoa nhài rơi, trên đầu búi một búi tóc, khuôn mặt so với mấy năm trước Tống Ngọc Tịch nhìn thấy thì nảy nở hơn rất nhiều, càng giống người trong trí nhớ của Tống Ngọc Tịch. Nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch một hồi lâu, Cừu Chỉ Thiến cũng không nhớ ra nàng là ai. Tống Ngọc Tịch gặp bạn tốt trước kia, thì cười vô cùng vui vẻ, nói với nàng ấy. Tỷ không nhớ ta sao? Chúng ta đã từng gặp qua ở trong sơn cốc, toàn bộ thủy tinh của sư nương tỷ đều là ta mua. Lúc này Cừu Chỉ Thiến mới nhớ tới nàng, chẳng qua hai người cũng không quá quen thuộc, Cừu Chỉ Thiến chỉ gật đầu, nói. À, là muội sao? Tống Ngọc Tịch thấy nàng ấy còn nhận ra mình, thì vui mừng không xiết, liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, chính là ta. Tỷ đi đâu vậy? Có thời gian không? Đến chỗ ta ngồi một chút đi. Ngay trên đường Trường An này thôi, đúng rồi tỷ ăn cơm chưa? Ta mời tỷ ăn cơm nhé. Một chuỗi dài lời nói này của Tống Ngọc Tịch khiến Cừu Chỉ Thiến nhất thời không biết ứng phó như thế nào mới tốt. Tống Ngọc Tịch vẫn có chút hiểu biết đối với tính cách Cừu Chỉ Thiến, nữ nhân này chính là loại hình không ép không tới, ép buộc một chút là vừa vặn, đặc biệt là không biết cự tuyệt. Trước kia hai người cùng nhau uống rượu, nàng ấy chính là kiểu người này, là kiểu mà rót cho nàng ấy một chén thì sẽ uống một chén, rót 10 chén thì sẽ uống 10 chén, cho nên, Tống Ngọc Tịch nói xong, cũng không quan tâm Cừu Chỉ Thiến đồng ý hay không, đã lập tức ôm bả vai nàng, kéo sang bên cạnh. Một nha hoàn phía sau Cừu Chỉ Thiến, người cao lớn, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch trực tiếp lôi kéo, thì lên tiếng nói. Buông cô nương nhà ta ra. Nói xong liền muốn ra tay với Tống Ngọc Tịch, nhìn dáng vẻ chính là người luyện võ, cao to lực lưỡng, mắt thấy sắp đụng phải Tống Ngọc Tịch, Cừu Chỉ Thiến vội vàng kêu lên, Thúy cô, không được động thủ. Nàng ấy vừa dứt lời, Thúy cô kia đã bị Thu Đồng và Thu Vân chắn ở phía xa. Ba nha hoàng cứ như vậy mà bắt đầu đánh nhau ở trước cửa tầm viên, Cừu Chỉ Thiến cùng Tống Ngọc Tịch liếc nhìn nhau, vội vàng đồng thanh hô, được rồi, đừng đánh nữa. Sự ăn ý đặc biệt làm cho hai người không khỏi nhìn thoáng qua nhau. Tống Ngọc Tịch cười rất vui vẻ, muốn nói tình bạn mà nàng thích nhất của cả hai đời chính là cùng với Cừu Chỉ Thiến. Hai người đều không có chí tiến thủ, trốn ở hậu viện Diệp Tu suốt ngày uống rượu, chơi cờ, ngắm hoa, ngắm mưa. Mấy năm đó, là khoảng thời gian vui vẻ, tự tại nhất của Tống Ngọc Tịch trong 36 năm qua. Thúy cô và Thu Đồng Thu Vân hai tướng giằng co, không ai nhường ai. Cừu Chỉ Thiến liền nói với Thúy cô, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không thể tùy tiện động thủ với người khác. Thúy cô kia cao lớn, nhưng có vẻ đầu óc không tốt lắm, hành động ngược lại rất linh hoạt, nhưng khi dừng lại nói chuyện, có thể nhìn ra sự chênh lệch rõ ràng, nàng ấy nói. Nhưng vương gia bảo ta bảo vệ cô nương mà. Sắc mặt Cừu Chỉ Thiến thay đổi, thở dài một hơi, sau đó nói với Tống Ngọc Tịch, thực xin lỗi, nha đầu này lỗ mãng. Nàng ấy cũng không có ý xấu, chỉ là tính cách có chút bộc trực. Tống Ngọc Tịch làm sao có thể so đo với nàng, liên tục lắc đầu, nói, không có việc gì, không có việc gì, Diệp Tu còn rất thương tỷ nha. Sở dĩ Tống Ngọc Tịch nói câu này là vì năm đó nàng và Cừu Chỉ Thiến ở bên nhau rất lâu, mà Diệp Tu trước sau đều không thay đổi sắc mặt, cho nên, trong tiềm thức của Tống Ngọc Tịch, Cừu Chỉ Thiến cũng không được Diệp Tu chào đón. Nhưng bây giờ sớm mấy năm gặp nàng, không nghĩ tới lại là một loại quan cảnh khác. Cho nên mới thốt ra câu này. Không nghĩ tới sắc mặt Cừu Chỉ Thiến lúc trắng, lúc đỏ, trên mặt hiện rõ vẻ xấu hổ. Lúc này Tống Ngọc Tịch mới kinh hãi, cảm thấy mình dường như đã nói sai, kịp thời phản ứng lại, sau đó liền xin lỗi nàng. Ây nha, thực xin lỗi, ta, ý ta là. Ý tứ của nàng cũng không có cách nào nói ra. Cừu Chỉ Thiến cúi đầu mỉm cười, bất đắc dĩ nói, không có việc gì, nếu muội không có chuyện gì khác. Thì ta về trước đây. Tống Ngọc Tịch vội vàng nói, có việc, ta tìm tỷ là có việc đó. Tỷ vẫn chưa ăn, ta sẽ mời tỷ ăn cơm. Nói xong lời này, Tống Ngọc Tịch lại ôm Cừu Chỉ Thiến đi về phía địa bàn của mình. Đi đến Phù Dung Viên, sau khi Bảo Phúc Bá chuẩn bị hẳn một bàn cơm đưa đến Nhã Gian, Tống Ngọc Tịch lại đích thân đi hâm nóng một bầu rượu hoa đào, rồi tiến vào. Đã thấy Thúy cô canh giữ ở bên cửa, còn Cừu Chỉ Thiến đang ở Nhã Gian của nàng nhìn đông. Thấy Tống Ngọc Tịch đi vào, liền quay đầu lại, đón bầu rượu và chén rượu trong tay nàng. Không cần, để ta làm là được rồi, tỷ cứ ngồi đi nha, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. Tống Ngọc Tịch vội vội vàng vàng đặt đồ lên trên bàn. Bàn là ghép từ hai chiếc ghế bốn chân, đặt ở trên giường mềm, gần cửa sổ, rượu ngon mỹ thực. Cừu Chỉ Thiến thật sự cảm thấy cô nương trước mắt này thật sự rất kỳ quái, hơn nữa thứ mà nàng ấy chuẩn bị đều rất kỳ lạ quý hiếm. Nhưng nhìn nguyên liệu, dường như đều là đồ nàng thích ăn, còn có rượu này, là rượu ủ hoa đào, cũng là loại rượu mà nàng thích uống nhất. Tống Ngọc Tịch lôi kéo nàng ngồi xuống, sau đó cũng ngồi xuống đối diện nàng, ngồi xếp bằng, trước rót cho hai người mỗi người một chén rượu, sau đó cùng chén với Cừu Chỉ Thiến, nói. Nào, trước uống một chén. Cừu Chỉ Thiến hoàn toàn đi theo tiết tấu của Tống Ngọc Tịch, cầm lấy chén, cũng cụng vào chén của nàng, sau đó thấy Tống Ngọc Tịch không chút cao mặt uống một hơi cạn sạch. Cừu Chỉ Thiến cũng là người hào sảng, cũng uống cạn một chén. Tống Ngọc Tịch vừa chia thức ăn cho nàng, vừa nói. Tỷ rời khỏi chỗ sư phụ sư nương của tỷ khi nào vậy? Sao lại liên quan đến Diệp Tu? Cừu Chỉ Thiến gấp một đũa thức ăn, không trả lời câu hỏi của Tống Ngọc Tịch mà hỏi ngược lại, muội biết Diệp Tu? Tống Ngọc Tịch lắc đầu, chưa từng thấy qua, nhưng mà đã từng nghe nói qua, Bắc Tĩnh Vương mà. Sau khi nói xong, lại sợ Cừu Chỉ Thiến không tin, Tống Ngọc Tịch nói thêm một câu, ta biết Cảnh Dương công chúa, nàng ấy nói với ta. Tỷ cũng biết gần đây Diệp Tu thường xuyên tiến cung, công chúa cũng thường xuyên xuất cung, nàng ấy gặp tỷ ở bên cạnh Diệp Tu. Ta nghe nàng ấy miêu tả tướng mạo của tỷ, hôm nay gặp nhau ở cửa tầm viên, ta liền đoán được là tỷ. Những lời này Tống Ngọc Tịch đã suy nghĩ thật lâu, cũng may Cừu Chỉ Thiến từ trước đến nay không thích hoài nghi người khác, Tống Ngọc Tịch nói cái gì thì nàng cũng không thắc mắc nhiều. Nàng nói không nghĩ tới muội còn nhớ rõ ta. Nếu muội không gọi ta, mà ta chỉ gặp muội ở trên đường, thì cũng không nhất định sẽ nhận ra. Tống Ngọc Tịch cười hì hì, lại gấp cho Cừu Chỉ Thiến không ít thức ăn, chuẩn bị đi vào vấn đề chính, nói. Đúng rồi, lúc trước ta nghe sư nương tỷ nói, tỷ muốn xuất cốc báo thù, nhưng vẫn không biết tỷ lúc nào thì sẽ xuất cốc, không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhau ở đây, thế nào, thù của tỷ đã báo được chưa? Cừu Chỉ Thiến nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, có chút kinh ngạc, bởi vì chuyện mình muốn báo thù, không có nhiều người biết lắm, sư phụ sư nương đích xác biết, nhưng Cừu Chỉ Thiến không nghĩ tới sư nương lại nói cả chuyện này cho Tống Ngọc Tịch biết. Tống Ngọc Tịch tự hồ nhìn ra hoài nghi trong mắt nàng, lại bổ sung thêm một câu. Ta và sư nương tỷ thường xuyên liên lạc, nói một ít chuyện bên người, tỷ đừng để ý nhé. Cừu Chỉ Thiến lắc đầu, không nói gì, mà là cầm lấy bầu rượu, tự mình rót cho mình một chén, sau đó liền một hơi uống cạn. Nàng còn muốn uống nữa, nhưng đã bị Tống Ngọc Tịch đè lại bầu rượu, Cừu Chỉ Thiến ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khuôn mặt khuynh thành đang tươi cười. Tống Ngọc Tịch nói. Sao lại buồn bực uống rượu rồi? Tỷ không muốn nói, thì đừng nói nữa, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tống Ngọc Tịch biết, cựu nhân của Cừu Chỉ Thiến thực sự là Diệp gia, thấy thần sắc nàng ấy dường như có chút thống khổ, mà nàng cũng không có ý nhất quyết phải vạch trần vết sẹo của nàng ấy. Cừu Chỉ Thiến thở hắt ra một hơi. Nói, báo thù, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Sau khi nói xong một câu này, liền muốn lấy bầu rượu từ tay của Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch thấy thần sắc nàng thập phần không ổn, dường như cực kỳ dày vò, thì liền hiểu trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Nhớ tới lời Cảnh Dương công chúa nói, Diệp Tu dường như vô cùng thích Cừu Chỉ Thiến, nhưng nhìn tình trạng hôm nay, có vẻ như Thiến Thiến cũng đã động lòng với Diệp Tu. Vì vậy, nàng thử hỏi. Tỷ và Diệp Tu. Nhưng còn chưa hỏi ra miệng, Cừu Chỉ Thiến đã ngắt lời nàng, nói, muội gọi ta đến ăn cơm, không phải chỉ muốn hỏi hắn chứ? Đương nhiên không phải. Tống Ngọc Tịch nhanh chóng phủ nhận, nàng cũng có chút oán hận với Diệp Tu, có thể nói, Tống Ngọc Tịch đối với mỗi nam nhân không để ý tới nàng đều không có hảo cảm. Nếu không phải, thì muội cũng đừng hỏi nữa, sư nương ta không nên nói chuyện này của ta cho muội biết. Nhưng nếu muội đã biết, ta cũng không có lời nào để nói, muội là người sảng khoái, ta cũng không phải người làm gián, chúng ta đã uống rượu cùng nhau, thì chính là bằng hữu, ta không muốn nói chuyện này, muội cũng đừng ép ta. Tuy Cừu Chỉ Thiến có chút lạnh lùng, nhưng chỉ cần ngươi có thể chọc trúng điểm của nàng, nàng cũng có thể nói với ngươi nửa ngày. Tống Ngọc Tịch nghe nàng nói mình là bằng hữu, thì trong lòng lập tức cao hứng. Được rồi, chuyện Thiến Thiến và Diệp Tu, nàng có thể từ từ điều tra. Nếu không được còn có thể đi hỏi Tiêu Tề Dự. Tiêu Tề Dự khẳng định rất hiểu Diệp Tu, dù sao kiếp trước hai người tiền cũng coi như là kẻ địch trên trường chính trị, có chút chuyện nàng không biết, nhưng Tiêu Tề Dự khẳng định sẽ biết. Được được được, ta không hỏi nữa. Hôm nay gọi tỷ tới, chính là muốn kết bạn với tỷ. Hỏi Diệp Tu chẳng qua chỉ là muốn tìm chuyện gì để nói mà thôi, tỷ ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Lời nói của Tống Ngọc Tịch khiến Cừu Chỉ Thiến bật cười. Chỉ cảm thấy sau khi nàng đến kinh thành, có thể gặp được một cô nương như vậy, cũng là may mắn, nếu không phải trong lòng nàng có nghi hoặc, có tâm sự, nói không chừng cùng nàng ấy ở chung một chỗ, có lẽ sẽ mở lòng hơn. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 223. Bởi vì Cừu Chỉ Thiến có mâu thuẫn trong tình cảm, cho nên Tống Ngọc Tịch chỉ có thể cùng nàng ấy tán gẫu một ít đề tài làm cho tâm tình nàng ấy tốt lên. Hai người ngươi một chén, ta một chén, cứ như vậy từ trời sáng tán gẫu đến đêm tối, rượu và thức ăn ăn xong, lại dâng lên trà và điểm tâm ăn xong, lại bày cờ ra, thật sự giống như bạn bè thân thiết nhất trong đời vậy. Cừu Chỉ Thiến thật sự cảm thấy tiếc nuối sao không gặp Tống Ngọc Tịch sớm hơn, hai người vừa nói vừa cười, trò chuyện không dứt. Tống Ngọc Tịch cũng giống như trở về tình cảnh hai người nằm trong hậu viện Diệp Tu lúc trước, sân tuy nhỏ, nhưng hai người vẫn luôn có thể toát ra dáng vẻ tự tại này. Hai gò má Cừu Chỉ Thiến đỏ bừng, tựa hồ có chút say. Sau khi hai người chơi cờ xong, thì mỗi người liền cầm một bầu rượu, ngồi bên lan can ngắm trăng. Gian nhã gian này của Tống Ngọc Tịch ở lầu 2, nơi ngắm trăng đẹp nhất là chỗ lan can này. Cừu Chỉ Thiến uống một ngụm rượu, gối đầu lên một cánh tay, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời. Tống Ngọc Tịch dựa vào sau lưng nàng, cũng ngửa đầu, nước mắt Cừu Chỉ Thiến đột nhiên rơi xuống, hỏi Tống Ngọc Tịch. Muội có người mình thích không? Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn nàng ấy một cái, sau đó gật đầu, nói, có nha. Ta đã đính hôn rồi, chính là người ta thích kia. Cừu Chỉ Thiến à? Một tiếng, sau đó lại uống một ngụm rượu, nói, ta cũng vậy, đã có người mình thích, nhưng người ta thích lại là người ta không nên thích, ta và chàng nhất định không có kết quả. Người này khẳng định chính là Diệp Tu. Tống Ngọc Tịch trong lòng sáng tỏ, nhưng trong miệng lại không biết nên nói thế nào mới tốt, bởi vì nàng đã nghe ra trong giọng nói của Cừu Chỉ Thiến đang pha lẫn nghẹn ngào, sợ nàng ấy càng thêm thương tâm, vì thế liền dẫn đề tài đến trên người mình, nói. Người ta yêu, thân phận khác một trời một vực với ta. Lúc ta và chàng ở bên nhau, chưa từng nghĩ tới sẽ có tương lai, thế nhưng, tình huống của ta và chàng có chút đặc thù, chính là. Hai người quen nhau cực kỳ lâu, chúng ta đều biết lai lịch của đối phương, biết quá khứ của đối phương. Thế nhưng cho dù là như vậy, chàng vẫn nguyện ý ở bên ta, dưới sự nỗ lực không ngừng của chàng, ta mới có thể cùng chàng đính hôn. Cừu Chỉ Thiến cẩn thận nghe Tống Ngọc Tịch nói, gật đầu, nói rõ, à, thì ra muội và người trong lòng là thanh mai trúc mã. Tống Ngọc Tịch sửng sốt, do dự một hồi, mới chậm rãi gật đầu, nói, ách, đúng, nhưng cũng không đúng. Chính là quen biết rất lâu. Lâu đến nỗi nàng cũng đã đi địa phủ gặp Diêm Vương một lần. Chẳng qua lời này là không thể nói ra, nếu không Thiến Thiến khẳng định cho rằng nàng đang nói bậy nói bạ. Ta và chàng cũng coi như là quen biết từ lâu. Thế nhưng, mối quan hệ không tốt. Cha chàng, giết cha mẹ ta. Ta muốn báo thù, hao hết thiên tân vạn khổ đi đến bên cạnh chàng, chính là vì báo thù cho cha mẹ ta, nhưng mà, ta lại không làm được. Ta, có phải là rất vô dụng hay không? Lúc trước Cừu Chỉ Thiến không muốn đề cập đến vấn đề này, nhưng lúc này vậy mà lại chủ động nhắc tới, Tống Ngọc Tịch trầm ngâm một lát, rồi nói, không phải vô dụng đâu. Chuyện tình cảm vốn là khó khống chế mà. Thích ai, không thích ai, cái này rất khó để nói được rõ ràng. Cừu Chỉ Thiến vùi đầu vào khuỷu tay, giọng rầu rĩ nói. Nói rõ hơn, là ta tự mình hồ đồ mà thôi. Ta nhầm lẫn giữa yêu và hận. Tống Ngọc Tịch có thể cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng trong lời nói của nàng ấy, có lẽ kiếp trước mình chưa bao giờ thực sự hiểu được nội tâm của Thiến Thiến, nàng tự cho mình là bằng hữu của Thiến Thiến, nhưng là ngay cả chuyện của Thiến Thiến và Diệp Tu nàng cũng không hề biết đến. Mấy năm đó, hai người đó căn bản chưa từng gặp nhau, Diệp Tu nhìn thấy Thiến Thiến ở bất kỳ trường hợp nào, cũng làm như không thấy, nàng nào biết được, giữa hai người này vậy mà lại còn tồn tại một đoạn tình cảm như vậy. Nàng không biết nên nói gì. Bởi vì nàng không biết sau này giữa bọn họ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nếu biết còn có thể giúp mở lối, nhưng nàng không biết, nên cũng không có cách nào để khuyên răn. Nàng thở dài, rồi nói. Yêu và hận sao có thể nhầm lẫn? Yêu chính là yêu, hận chính là hận nha. Điều đó nói rõ trong lòng tỷ có thể cũng không hận hắn nhiều như vậy. Tống Ngọc Tịch nói xong câu này, vốn cho rằng Cừu Chỉ Thiến còn sẽ trả lời nàng, nhưng đợi một lát, cũng không thấy được đáp lời. Tống Ngọc Tịch từ lan can đi xuống, đi tới trước mặt nàng ấy, thấy hai gò má nàng ấy đỏ ửng, mắt mê ly, liền lấy bầu rượu trong tay nàng ấy đi, đỡ nàng ấy vào chỗ, rồi nói. Tỷ uống say rồi. Đôi mắt cũng híp cả lại, xem ra là đã khá say. Nhưng nếu nàng ấy không quá say, thì chưa chắc đã nói với nàng những lời kia. Thiến Thiến từ trước đến nay vẫn là một cô nương tương đối nhẫn nhịn, dưới tình huống bình thường nàng ấy sẽ không nhắc đến chuyện của kia. Dù các nàng đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy, mà nàng ấy cũng không hề nhắc tới chuyện này, cũng có lẽ là thật lòng muốn quên, cũng có lẽ là đã chịu tổn thương quá sâu. Hôm nay nàng ấy uống say, lại cảm thấy nói với Tống Ngọc Tịch những chuyện này cũng không sao. Dù sao con người chính là như vậy, rất khó nói ra với người quen thuộc bên người nhưng lại rất dễ dàng nói ra với người xa lạ. Tửu lượng trước kia của Thiến Thiến rất tốt, hai người từng thử uống một ngày một đêm, nàng ấy vẫn còn tinh thần sáng láng. Nhưng hôm nay nàng ấy thương tâm mà uống, khi người đang đau lòng, là lúc dễ say nhất. Nàng để Cừu Chỉ Thiến khoác lên vai, đỡ dậy, rồi nói, ta đỡ tỷ đi vào bên trong nằm nhé. Hai người vừa mới từ bên cạnh lan can rời đi, cửa phòng nhã gian đã bị người đá mạnh vào. Tống Ngọc Tịch hoảng sợ, liền nhìn thấy Diệp Tu so với người trung niên trong trí nhớ của nàng thì trẻ hơn rất nhiều, còn mang theo nét ngây ngô, nhưng hiện đang đằng đằng sát khí đi tới. Tống Ngọc Tịch ngẩn cả người. Cừu Chỉ Thiến đang khoác lên vai nàng cũng giống như nghe thấy cái gì đó, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Diệp Tu đã đi qua, vừa vặn để Cừu Chỉ Thiến nhìn thấy hắn, ai ngờ Cừu Chỉ Thiến lại giống như né tránh, hai cánh tay đều ôm quanh cổ Tống Ngọc Tịch, cả người đều dựa vào trên người Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy có hơi xấu hổ, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị bắt gian ở trên giường. Biểu tình muốn giết người của Diệp Tu, giống như đang nhìn thê tử ra ngoài vụng trộm, mà gian phu kia chính là Tống Ngọc Tịch, ví von rất xấu hổ, nhưng Tống Ngọc Tịch thấy thực sự quá thích hợp, nhất là khi Diệp Tu lạnh lùng nói với nàng một câu. Buông nàng ấy ra. Tống Ngọc Tịch liền cảm giác mình giống như đăng đồ tử một lừa gạt nữ hài tử trở về uống rượu, sau đó cố ý chút say người, muốn làm chuyện bất chính, liếm liếm môi, định giao Cừu Chỉ Thiến cho hắn, nhưng Cừu Chỉ Thiến lại giống như ỷ lại Tống Ngọc Tịch, hai cánh tay ôm chặt lấy, Tống Ngọc Tịch không kéo xuống được, bất đắc dĩ nói với Diệp Tu. Nàng ấy say rượu, không thể để nàng ấy nằm sao? Dáng vẻ của Diệp Tu không khác gì trước kia, lạnh lùng, hung dữ, nói chuyện không bao giờ uyển chuyển. Chỉ thấy hắn nắm lấy cánh tay Cừu Chỉ Thiến kéo nàng ấy về phía mình. Cừu Chỉ Thiến bị lôi kéo mở mắt ra, thấy là hắn, thì bắt đầu giãy giụa, nắm lấy cánh tay Tống Ngọc Tịch nhất quyết không chịu buông ra. Diệp Tu không có cách nào kéo nàng ấy đến bên người, nên lại nói với Tống Ngọc Tịch. Có nghe thấy hay không, buông nàng ấy ra. Tống Ngọc Tịch khóc không ra nước mắt, đại thiếu gia, ngươi cũng thấy rồi, là nàng ấy nắm lấy ta không phải không buông nàng ấy. Ngươi cũng đừng kéo nàng ấy nữa, không thấy nàng ấy không muốn để ngươi kéo, không muốn đi cùng với ngươi sao? Hôm nay nàng ấy say rượu, để nàng ấy ngủ một đêm với ta thì sao? Diệp Tu liếc nhìn Tống Ngọc Tịch một cái, sau đó động tác trong tay dần dần lớn hơn, nặng hơn, thật giống như Tống Ngọc Tịch là tình địch đang tranh giành tình yêu với hắn vậy. Trong lúc hai người giằng co, Tống Ngọc Tịch giống như con quay bị ném ra ngoài. Khi nàng cho rằng mình sẽ đụng phải cửa, thì lại rơi vào một vòng tay ấm áp mạnh mẽ. Tống Ngọc Tịch vội vàng muốn rời đi, nhưng lại bị người phía sau ôm chặt, mùi hương thanh trúc quen thuộc len vào trong mũi. Tống Ngọc Tịch liền biết người tới là ai, quay đầu lại nhìn, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt ngưng trọng của Tiêu Tề Dự. Diệp Tu và Cừu Chỉ Thiến dây dưa một lát, cuối cùng Diệp Tu ôm Cừu Chỉ Thiến lên, xoay người, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Tề Dự, mi tâm hơi nhíu lại, đành phải thả Cừu Chỉ Thiến xuống, hành lễ với Tiêu Tề Dự. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 224. Tiêu Tề Dự kéo Tống Ngọc Tịch đi vào trong. Diệp Tu ôm Cừu Chỉ Thiến, Tống Ngọc Tịch vẫn còn lo lắng cho nàng ấy, biết Tiêu Tề Dự tới, Diệp Tu không thể dễ dàng rời đi, nên lập tức đi tới bên cạnh Diệp Tu. Nói. Ây, hai người đi vào nói chuyện một lát đi. Ta dẫn nàng ấy đến phía tây nằm một lát, yên tâm đi, ta sẽ không làm gì nàng ấy đâu. Ánh mặt Diệp Tu nhìn Thiến Thiến lộ ra lo lắng, còn ánh mắt nhìn Tống Ngọc Tịch chính là ghét bỏ trần trụi. Tống Ngọc Tịch không quan tâm hắn nghĩ gì về mình, đỡ Cừu Chỉ Thiến đi về phía tây, mà Diệp Tu bất đắc dĩ đành phải đi về phía bình phong ở phía đông, Tiêu Tề Dự đang chờ hắn ở bên trong. Tiêu Tề Dự và Diệp Tu trò chuyện những gì, Tống Ngọc Tịch cũng không có hứng thú. Nàng gọi Thu Đồng vào để nàng ấy đi lấy chút nước ấm, không ngờ trên mặt Thu Đồng có vết thương, Tống Ngọc Tịch nhìn thấy hỏi. Sao lại bị thương, ai làm? Hỏi xong liền biết mình hỏi vô ích, ngoại trừ Diệp Tu còn có ai chứ? Thu Đồng xoa xoa chỗ bị thương, nói với Tống Ngọc Tịch, không có việc gì. Nô tỳ bị thương, bên hông hắn cũng bị ta và Thu Vân đá cho một cước. Tống Ngọc Tịch. Xem ra tối nay nàng và Cừu Chỉ Thiến đều uống say. Ngay cả Diệp Tu tới bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không phát hiện. May mắn hôm nay là Diệp Tu tới tìm Thiến Thiến, nếu là kẻ xấu, thì trận chiến hôm nay khẳng định rất khốc liệt. Thu Vân cũng bị thương rồi. Ngươi đi lấy chút nước ấm, sau đó trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa ta bảo chàng đưa ta trở về là được. Chàng này, rất rõ ràng chính là Tiêu Tề Dự. Thu Đồng gật đầu, rồi lập tức lui xuống, Tống Ngọc Tịch trở lại bên cạnh giường. Nhìn thấy Cừu Chỉ Thiến không biết lúc nào đã tỉnh lại, đang nhìn lồng đèn bên giường ngẩn người, ánh mắt có chút mê mang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Tề Dự và Diệp Tu cũng không nói chuyện được bao lâu, Diệp Tu đã từ phía đông đi qua. Hắn nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch vội và nhường sang một bên, Diệp Tu liền khom người, bế lên Cừu Chỉ Thiến vừa tỉnh lại. Cừu Chỉ Thiến dường như cũng khôi phục lý trí, lúc này cũng không tránh nữa, mà lặng yên để Diệp Tu ôm mình, đầu tựa vào vai hắn. Diệp Tu không nói gì, chỉ ôm nàng đi ngang qua Tống Ngọc Tịch, rời đi từ cửa vừa nãy bị hắn đá văng ra ngoài. Tống Ngọc Tịch nhìn bọn họ đi ra ngoài, mới nghĩ đến đi vào bên trong tìm Tiêu Tề Dự, không nghĩ tới Tiêu Tề Dự đã đi ra, đang dựa vào bình phong ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch đi qua, quơ quơ trước mắt hắn, nói. Nhìn cái gì đấy? Tiêu Tề Dự vươn tay ôm chầm lấy nàng. Tống Ngọc Tịch hoảng sợ, đang muốn nói cửa còn mở, thì đã thấy Bùi Thao tiến vào, không ngẩng đầu lên thay bọn họ đóng cửa lại. Tống Ngọc Tịch. Tiêu Tề Dự ôm chặt nàng, trán kề sát vào nhau, lúc này Tiêu Tề Dự mới hỏi, nhìn thấy Diệp Tu, có cảm giác gì? Không được nói dối. Tống Ngọc Tịch lúc này mới biết người này rốt cuộc đang rối rắm cái gì, không khỏi cảm thấy buồn cười, ta có thể có cảm giác gì? Hắn cũng đâu thích ta chứ. Tiêu Tề Dự dường như bắt được trọng điểm của câu nói này, hỏi ngược lại, vậy theo ý nàng, nếu hắn thích nàng, nàng liền có cảm giác. Không muốn tiếp tục đề tài vô nghĩa này với hắn, Tống Ngọc Tịch đẩy Tiêu Tề Dự sang một bên, tiến vào phòng. Trên bàn trong phòng vẫn còn đặt mấy thứ khi nàng và Thiến Thiến chơi cờ uống trà, Tống Ngọc Tịch liền đi qua thu dọn bàn cờ, xếp từng con cờ trắng đen vào trong hộp. Tiêu Tề Dự đi tới, từ phía sau vòng lấy nàng. Tống Ngọc Tịch không chịu nổi hắn cuống quýt, đành nói. Được rồi, chàng uống hũ giấm này cũng quá khó hiểu. Ta và Diệp Tu vốn không có gì, chuyện này không phải chàng cũng biết sao. Ta và Thiến Thiến là bạn, khi ở cùng nhau ở hậu viện của Diệp Tu hai chúng ta đã tạo dựng được tình bạn sâu đậm, chỉ là ta không ngờ, nàng ấy lại thích Diệp Tu, mà nhiều năm nay như vậy ta lại không biết, cũng quá thất bại. Tiêu Tề Dự cười cười, nói. Ngay cả người ta thích ai? Nàng cũng không biết, còn nói có tình bạn sâu sắc với người ta. Lừa ai đấy? Tống Ngọc Tịch bị câu nói này làm cho á khẩu, ngẩn người một chút mới nói, không phải như vậy. Tình bạn sâu sắc cũng không nhất định chuyện gì cũng phải nói, có một số việc đối với mình mà nói là vết thương, chàng sẽ vô duyên vô cớ vạch miệng vết thương của mình cho người nào đó nhìn không? Ta và nàng ấy bồi đắp tình cảm từ việc uống rượu và đánh cờ. Tiêu Tề Dự bừng tỉnh gật đầu, à, bạn bè uống rượu chơi cờ. Tục xưng là bà nhậu. Tống Ngọc Tịch không thích nghe cái này, xoay người đi, lại bị Tiêu Tề Dự đặt ngồi trên giường mềm, thân thể dựa vào phía sau. Nàng nói, chàng đừng có ghen tuông như vậy có được không? Tình cảm của ta và Thiến Thiến, chàng sẽ không hiểu, hai chúng ta chăm sóc tương trợ, nâng đỡ lẫn nhau, nếu không có nàng ấy, thì khoảng thời gian ta ở Bắc Tĩnh Vương Phủ khẳng định rất khó chịu. À! Tống Ngọc Tịch còn chưa nói xong. Môi đã bị Tiêu Tề Dự chặn lại, bất ngờ không kịp đề phòng đã bị quấn đến một nụ hôn dài, chặn hết tất cả những lời Tống Ngọc Tịch muốn nói. Trong lòng Tống Ngọc Tịch cảm thấy bất đắc dĩ, người này cũng thực hay ghen. Thế nhưng ngẫm lại, có lẽ hắn đang biểu đạt hối hận. Hối hận kiếp trước mình không ở bên cạnh nàng. Nghĩ vậy, tay Tống Ngọc Tịch không tự giác mà leo lên bờ vai của hắn, hai người dây dưa trong bóng ánh nến một hồi lâu, mới thở hồng hộc buông tay ra. Tiêu Tề Dự đưa tay xoa xoa cánh môi nàng một chút, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, nói với Tống Ngọc Tịch. Thực xin lỗi. Tống Ngọc Tịch cảm nhận được sự dịu dàng trên người hắn, cúi đầu mím môi, nói. Xin lỗi làm cái gì? Chúng ta trước đây không phải đã nói tốt rồi sao, sẽ không đề cập đến chuyện trước kia ai đúng ai sai nữa. Kiếp này chúng ta sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc, cũng không bao giờ rời xa nhau nữa. Tiêu Tề Dự gật đầu, ôm nàng vào lòng. Ôm thật chặt, giống như ôm một món trân bảo đã mất đi mà nay tìm lại được. Tống Ngọc Tịch thật sự cảm thấy mình rất may mắn, cho dù đã bỏ lỡ một đời, ông trời vẫn cho nàng cơ hội, để cho nàng trở về, hơn nữa thần kỳ mà gặt hái được phần tình cảm này. Mà phần tình cảm này, nếu như không phải bởi vì Tiêu Tề Dự, thì có lẽ cả đời này bọn họ cũng vẫn sẽ không ở bên nhau, cho nên, sau khi trải qua chuyện này, từ tận đáy lòng Tống Ngọc Tịch cảm thấy mình may mắn hơn bất cứ ai. Sau khi giải bày tình cảm xong, hai người dứt khoát không thu dọn bàn cờ nữa, mà một người ngồi một bên, bắt đầu chơi cờ. Tống Ngọc Tịch hỏi Tiêu Tề Dự. Chàng biết được bao nhiêu về chuyện của Diệp Tu? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 225. Tiêu Tề Dự được cho ăn no, tâm tình không tệ, sau khi hạ xuống một nước cờ, mới hỏi, nàng muốn biết cái gì? Tống Ngọc Tịch nghe ý của hắn. Hình như thật sự biết rất rõ chuyện của Diệp Tu, vội vàng tiến lại gần hỏi, ta muốn biết chuyện giữa hắn và Thiến Thiến, còn có những chuyện mà kiếp trước ta không biết nữa, chàng hãy nói hết những điều chàng biết cho ta đi. Tiêu Tề Dự ngước mắt nhìn nàng, hỏi, nàng quan tâm Diệp Tu, hay vẫn là Thiến Thiến hả? Lời này lại khiến Tống Ngọc Tịch lườm hắn một cái. Lúc này Tiêu Tề Dự mới không nhịn được bật cười, nói, được rồi, không chọc nàng. Theo ta được biết, Thiến Thiến và Diệp gia kia có thâm cừu đại hận, nàng giết cha Diệp Tu, Bắc Tỉnh Lão Vương gia. Tống Ngọc Tịch líu lưỡi, giết. Bắc Tỉnh Lão Vương gia. Tiêu Tề Dự gật đầu, chỉ bàn cờ, ý chỉ Tống Ngọc Tịch nghe bát quái cũng đừng quên đánh cờ. Tống Ngọc Tịch tiện tay hạ xuống một quân, rồi lại hỏi, nhưng nàng ấy không phải là... Nàng ấy giết lúc nào? Có lẽ... Chính là 2 năm sau. Tính toán tuổi tác của Bắc Tỉnh Lão Vương gia, thì hẳn là 2 năm sau sẽ chết. Năm đó ta đã phái người đi điều tra qua, âm thầm điều tra một đoạn thời gian, mới biết được nội tình. Diệp Tu giấu chuyện này rất kỹ, chính là vì bảo vệ nàng ấy một mạng. Chẳng qua, giữa hai người bọn họ có ân oán này, Diệp Tu và nàng ấy đã được định trước sẽ không thể đến được với nhau. Tống Ngọc Tịch suy nghĩ chuyện này ở trong đầu một chút. 2 năm sau. Lúc đó nàng còn chưa tới phủ Bắc Tĩnh Vương, Thiến Thiến giết Lão Vương gia, sau đó vẫn bị Diệp Tu nhốt ở hậu viện, chả trách lúc nàng đến, trong phủ Bắc Tĩnh Vương đã sớm không nghe thấy bất cứ điều gì. Thật không ngờ, quan hệ giữa Diệp Tu và Thiến Thiến lại hỗn loạn như vậy. Chuyện này ấy, thật sự không thể trách Thiến Thiến của nàng được. Là Bắc Tĩnh Lão Vương gia giết cha mẹ nàng ấy trước, cha mẹ nàng ấy vốn là cấp dưới của Lão Vương gia, nàng ấy và Diệp Tu xem như thanh mai trúc mã. Nhưng lúc nàng ấy 6 tuổi, cha nàng ấy bởi vì một chuyện mà bị Lão Vương gia giết chết, mẫu thân cũng không may mắn thoát khỏi, còn nàng ấy thì được gia tướng một cứu ra ngoài. Về sau nàng ấy trở lại Bắc Tỉnh chính là vì tìm Diệp gia báo thù. Một gia tướng, tướng sĩ được nuôi trong nhà. Tiêu Tề Dự nói với Tống Ngọc Tịch về ân oán năm đó của Diệp Tu và Cừu Chỉ Thiến, thật sự càng nghe càng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng thở dài nói. Hai người bọn họ rõ ràng có tình cảm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác vì chuyện này mà không thể không chia xa. Tiêu Tề Dự gật đầu, đúng vậy, có tình cảm, Diệp Tu không cưới chính phi, ta đoán chừng là vì nàng ấy. Theo như ta thấy, nàng thực sự không quá nhạy bén. Nàng và bọn họ sống dưới một mái nhà nhiều năm như vậy, thế mà cũng không phát hiện ra quan hệ giữa bọn họ. Tống Ngọc Tịch cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu biện bạch nói. Ta chỉ là không hỏi mà thôi. Thiến Thiến suốt ngày không vui, ta cho là nàng ấy cũng giống như ta, không muốn bị vây ở hậu trạch, nào ngờ nàng ấy còn có quá khứ này chứ. Chúng ta mỗi ngày không phải uống rượu, thì cũng là chơi cờ, cuộc sống cũng rất phong phú, ai còn sẽ quan tâm đến những chuyện đó chứ. Hơn nữa, không phải ta cũng có một số việc không nói cho nàng ấy biết sao. Mỗi người đều có bí mật, ta cũng không muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho người khác đâu nhé. Tiêu Tề Dự cười cười, xoa xoa đầu nàng. Lại bị Tống Ngọc Tịch đẩy tay ra, ngẩng đầu nói. Ây, hai người bọn họ cũng đủ thảm, nhưng ta thân là bằng hữu của Thiến Thiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết, mà cũng không giúp được chuyện gì. Chàng nói xem, nếu ta ngăn cản Thiến Thiến giết Lão Vương gia, nàng ấy sẽ đồng ý sao? Khẳng định sẽ không đồng ý, dù sao Lão Vương gia giết cha mẹ nàng ấy, thù này không báo, thì cả đời này nàng ấy chắc chắn lương tâm khó an. Đang một mình cảm thán. Bưng chén trà bên cạnh uống một ngụm. Tiêu Tề Dự lại hạ một quân cờ, rồi vân đạm phong khinh hai nói. Họ không chết. Ai nói cho nàng rằng họ đã chết? Hai nhàn nhã. Tống Ngọc Tịch thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước, may mắn phản ứng nhanh, lại nuốt xuống, trừng đôi mắt ương ướt, đen lấy lên, hỏi Tiêu Tề Dự. Họ không chết. Làm sao có thể, năm đó Bắc Tỉnh bị công phá, từ trên xuống dưới vương phủ đều chết hết. Chỉ có ta và Thiến Thiến chạy trốn trước. Ồ, đợi một chút. Ta là chạy về kinh thành, vậy còn Thiến Thiến? Tiêu Tề Dự cầm lấy khăn tay nàng đặt ở một bên, thay nàng lau vết nước trên khóe miệng, tán thưởng nhìn nàng, nói, nàng cuối cùng cũng nghĩ đến điểm then chốt, đúng vậy, Cừu Chỉ Thiến chạy đi đâu chứ? Tống Ngọc Tịch đoạt lấy khăn tay của mình, vội vàng nói, ôi chao, chàng cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, biết rõ ta sốt ruột mà vẫn cứ treo chọc ta. Tiêu Tề Dự nhếch môi cười, nói, được rồi, không chọc nàng nữa. Lúc trước Diệp Tu không chết trận trên chiến trường, hắn bị thương rất nghiêm trọng. Cừu Chỉ Thiến lần mò từng chút mà tìm được hắn, hơn nữa còn cứu hắn trở về, dựa theo thám tử ta phái ra hồi bẩm, hai người họ hẳn là ẩn cư. Dù sao toàn bộ phủ Bắc Tĩnh Vương cũng không còn, ân oán giữa hai người bọn họ cũng không còn gì đáng ngại. Ta không biết bọn họ đã đi đâu sau đó, nhưng cho đến khi ta trở về kinh thành, Diệp Tu cũng không xuất hiện, người ta nhắc tới Bắc Tĩnh Vương, cũng chỉ nói hắn chết trận. Tống Ngọc Tịch nghe đến đây thì thật sự không biết nên nói cái gì, vốn nàng cảm thấy kinh nghiệm của mình đã trải qua đã đủ ly kỳ, nhưng không nghĩ tới, một Cừu Chỉ Thiến, một Quách Liên Khanh, cảnh ngộ kỳ lạ của hai nữ tử này càng làm cho nàng ngạc nhiên hơn. Bọn họ ẩn cư. Đúng là giống như chuyện Thiến Thiến sẽ làm, chả trách trước đó nàng ấy vẫn luôn nói, tình cảm cầu không được, nếu cầu được, thì lập tức phải giấu đi không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Hóa ra lại là ý này. Tống Ngọc Tịch lúc này mới hiểu rõ mà gật đầu, giờ nàng mới hiểu được ý của Cừu Chỉ Thiến trong quá khứ. Chẳng qua nàng thấy thực có lỗi vì để hiểu rõ chuyện này lại phải mất một khoảng thời gian dài như vậy. Tiêu Tề Dự không hề di dời ánh mắt mà nhìn nàng, nói. Nàng cũng đừng lo lắng cho bọn họ nữa, mỗi người đều có số mệnh của mình, kiếp này Cừu Chỉ Thiến có thể ở cùng Diệp Tu hay không còn chưa chắc chắn. Tống Ngọc Tịch kỳ lạ nói, sao lại chưa chắc chắn? Nếu như lời chàng nói là thật, như vậy kiếp trước bọn họ khó khăn như vậy còn ở cùng một chỗ, kiếp này làm sao có thể không ở cùng một chỗ chứ? Tiêu Tề Dự thở hắt ra một hơi, không giấu giếm Tống Ngọc Tịch mà nói ra suy nghĩ trong lòng. Chuyện tình cảm ấy mà, sẽ không chết ở những việc lớn, nhưng lại sẽ chết ở trong những lúc va chạm tầm thường. Nói rõ hơn thì, Diệp Tu bị thương trên chiến trường, phủ Bắc Tĩnh Vương cũng không còn nữa. Dưới tình huống này, Cừu Chỉ Thiến sẽ gắng gượng, dựa vào ý chí của nàng ấy, sẽ gắng gượng đến mức tìm được Diệp Tu, đây là tín niệm của nàng ấy. Mà Diệp Tu cũng dựa vào niềm tin của nàng ấy mà được cứu, cho nên Diệp Tu mới sống sót. Hai người có thể vứt bỏ tất cả ẩn cư thế ngoại. Nhưng kiếp này, bởi vì hai chúng ta sống lại, ta sẽ không trơ mắt nhìn Bắc Tĩnh lần nữa rơi vào tay giặc, phủ Bắc Tĩnh Vương cũng sẽ không gặp phải kiếp nạn như ở kiếp trước. Vì vậy, những gì ta nói, nàng có hiểu không? Kiếp này, Cừu Chỉ Thiến và Diệp Tu không có hoàn cảnh khiến bọn họ ăn cả ngã về không? Tống Ngọc Tịch cẩn thận nghe Tiêu Tề Dự nói, trong lòng tự hồ có chút lạnh lẽo, hơn nữa khi nghe được câu cuối cùng, ánh mắt nhìn Tiêu Tề Dự còn có chút kinh ngạc. Tiêu Tề Dự đưa tay xoa xoa tóc nàng, nói. Sao thế, nàng sẽ không cho rằng, ta vẫn sẽ để cho chuyện Bắc Tĩnh kiếp trước xảy ra chứ? Trận chiến đó quân dân Bắc Tĩnh đã chết mấy vạn người, vốn không nên phát sinh, ta sẽ không để lịch sử lặp lại lần nữa. Cho nên, Cừu Chỉ Thiến và Diệp Tu kiếp này nếu không thể vứt bỏ thành kiến, vậy có thể ở bên nhau hay không thật sự là khó nói. Tống Ngọc Tịch nghe hiểu đạo lý ở trong đó. Nàng thở dài một hơi, chuyện này, ta cũng không giúp được gì. Tiêu Tề Dự rất tán thành, nàng không giúp được, ai cũng không giúp được bọn họ. Tống Ngọc Tịch không biết nên nói cái gì, đành xoay người sang một bên, rót nước từ ấm trà đặt cạnh, đưa cho Tiêu Tề Dự một chén. Tiêu Tề Dự uống một ngụm, nói, đúng rồi, chuyện của Cừu Chỉ Thiến, nàng không giúp được gì, nhưng chuyện của Quách Liên Khanh nói không chừng nàng có thể giúp được. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 226 Tống Ngọc Tịch khó hiểu, cái gì? Sau khi hỏi xong, nàng mới phản ứng lại, người Tiêu Tề Dự nói đến chính là Quách Liên Khanh. Nàng vội vàng tiến lại, hỏi, Quách Liên Khanh nàng ấy làm sao vậy, nàng ấy? Lần trước nói chuyện cùng Quách Liên Khanh và Cảnh Dương công chúa, Tống Ngọc Tịch hơi đoán được ý đồ của Quách Liên Khanh. Nàng ấy muốn tìm cơ hội rời đi cùng Quách Khang, nhưng lại không nói cho nàng biết là lúc nào. Nghe ngữ khí này của Tiêu Tề Dự, chẳng lẽ ngay cả chuyện này chàng ấy cũng biết? Tiêu Tề Dự buông chén xuống, nói thẳng, nàng ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó nàng có thể chuẩn bị cho nàng ấy một ít ngân phiếu. Đương nhiên lần này bọn họ rời đi, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Chàng biết nàng ấy sẽ đi. Tống Ngọc Tịch hỏi. Biết. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đi theo con đường kia. Dù sao thì kiếp trước ta cũng đã từng sống chung với Quách Liên Khanh, ta biết tính tình của nàng ấy, một khi đã quyết định, thì bất luận thế nào cũng không thay đổi. Nghe Tiêu Tề Dự nói như vậy, Tống Ngọc Tịch mới nhớ tới, Tiêu Tề Dự và Quách Liên Khanh kiếp trước xác thực có từng sống chung với nhau vài năm. Hiện giờ nghĩ lại, cũng đã không còn cảm thấy ghen tị như lúc đầu. Tính tình của Quách Liên Khanh đích thật là sảng khoái lại cố chấp, ví như nàng ấy đã coi Tống Ngọc Tịch là bạn bè, thì nàng ấy cũng không quan tâm Tống Ngọc Tịch có thân phận gì, cũng không để ý bên ngoài có chỉ trích gì đối với Tống Ngọc Tịch. Một khi nàng ấy đã cho rằng Tống Ngọc Tịch tốt, vậy thì sẽ kết giao với Tống Ngọc Tịch mà không hề có khúc mắc gì. Tống Ngọc Tịch để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là nàng và Quách Liên Thanh hoán đổi vị trí, thì nàng cũng sẽ không chỉ vì một điểm hảo cảm mà cứ như vậy ở bên một người. Ta không hiểu vì sao mà nàng ấy thích hắn nữa, lại còn thích đến mức như vậy. Tống Ngọc Tịch hỏi ra suy nghĩ trong lòng với Tiêu Tề Dự. Tiêu Tề Dự nhìn nàng, trả lời một câu, chuyện tình cảm rất khó nói. Cũng giống như ta vậy, bên người ta kiểu mỹ nhân nào mà không có, nhưng sao ta lại thích nàng? Mà nàng vì sao lại thích ta, mà không thích tứ đệ đây? Tống Ngọc Tịch đỏ mặt, đẩy hắn một cái, nói, chàng thích ta là thật, nhưng ai nói ta thích chàng hả? Tiêu Tề Dự nắm lấy tay nàng, nói, không thích cũng không sao, ta thích nàng là đủ rồi. Bây giờ ta đã trói nàng lại, cho dù nàng muốn chạy cũng không chạy được. Đặt tay Tống Ngọc Tịch lên môi hôn một cái, sau đó mới thấp giọng hỏi, thế nào, nàng muốn chạy sao? Tống Ngọc Tịch bị đôi mắt hoa đào mang theo tình ý dịu nàng này nhìn đến mức e lệ, cúi đầu, không nói gì. Tiêu Tề Dự lại gần kề trán với nàng, hai người dựa vào nhau rất gần, đến hô hấp cũng có thể nghe thấy. Tiêu Tề Dự dùng đầu mũi cọ Tống Ngọc Tịch một cái, lại hỏi, nói đi mà, còn muốn chạy sao? Tống Ngọc Tịch bị hắn ép đến rụt thẳng về phía sau, lại ngại đôi tay kìm kẹp bên hông khiến nàng không di chuyển được, cắn cánh môi nói. Muốn chạy, chỉ là không có cơ hội. Tiêu Tề Dự trừng phạt nhéo eo Tống Ngọc Tịch một cái, chọc cho nàng oán giận vỗ vào vai hắn một cái, thấy Tiêu Tề Dự vững như Thái Sơn, không hề động đậy, chỉ thâm tình chân thành nhìn mình. Tống Ngọc Tịch hồi tưởng lại ngày trước bỏ lỡ, trong lòng trước kia không rõ rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng hiện tại, nàng lại hiểu rất rõ, đó là một loại may mắn, một loại mất mà tìm lại được. Kiếp trước nàng thật sự thiếu thốn tình yêu, cho nên hiện tại đối với tình yêu hoàn toàn không có sức đề kháng, thấp giọng nói. Lúc chàng còn thích ta, chàng phải nói cho ta biết, ta thích nghe, nếu sau này, chàng không thích ta nữa, cũng phải nói cho ta biết. Hắn là thái tử, là hoàng đế tương lai, Tống Ngọc Tịch còn chưa tự đại đến mức cho rằng sau này Tiêu Tề Dự chỉ có một mình nàng ở bên người. Tiêu Tề Dự nhìn nàng hỏi. Ta sẽ thích nàng cả đời, cũng sẽ nói cho nàng nghe cả đời. Tống Ngọc Tịch hít sâu một hơi, trực tiếp nói, ta nói thích, là sự yêu thích thuần túy như hiện tại. Cho dù sau này chúng ta có ra sao, thì ta cũng rất hạnh phúc, vì có được khoảng thời gian như bây giờ, chàng thực sự thích ta. Mặc dù ta đã sống hai kiếp người, nhưng trên phương diện tình cảm này biết được quá ít, không ai thích ta cả, vì vậy ta rất trân trọng hiện tại, tương lai bên cạnh chàng sẽ có vô số nữ nhân xuất sắc, trẻ trung, có tài học, có dung mạo xuất hiện. Khi chàng bắt đầu thích cặc nàng ấy, hoặc lúc đó chàng phát hiện mình cũng không thích ta đến vậy, thì chàng cũng phải nói cho ta biết. Tiêu Tề Dự nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tống Ngọc Tịch mang theo một chút thê lương, thì trịnh trọng nói, nàng đến hôm nay rồi mà vẫn còn suy nghĩ lung tung. Nếu ta không phải đã sớm kiên định lòng mình, làm sao có thể muốn cưới nàng? Ta nói thật với nàng, nếu như là ở kiếp trước, ta có thể sẽ không cưới nàng, bởi vì kiếp trước có rất nhiều biến cố ngoài tầm kiểm soát, là ta bất tài, khiến nàng cả đời đau khổ. Nhưng kiếp này, ta làm tất cả những việc ta có thể làm, ta cố gắng là một thái tử tốt. Tương lai cũng sẽ là một đế vương tốt, nhưng điều kiện tiên quyết chính là, ta muốn cho nàng hạnh phúc. Nếu ta ngay cả việc làm nàng hạnh phúc cũng không làm được, khiến nàng suốt ngày cả lo lắng sợ hãi, vậy ta sống lại một đời còn có ý nghĩa gì đây, chẳng lẽ là vì để tạo phúc cho vạn dân, thực xin lỗi, ta cũng không vĩ đại như vậy. Tống Ngọc Tịch si ngốc nhìn hắn, một lúc lâu cũng không thể kiềm chế được, đột nhiên hai hàng nước mắt trong veo cứ thế mà rơi xuống. Nước mắt đột nhiên rơi xuống làm cho Tiêu Tề Dự hoảng hốt tay chân. Vội vàng cúi người xuống, lau nước mắt cho nàng, nói. Làm sao vậy, ta nói sai gì sao? Tống Ngọc Tịch lập tức nhào vào ngực Tiêu Tề Dự, buồn bực nói, chàng không nói sai, là ta không tự mình khống chế được. Ta thực sự không tốt như chàng nghĩ, ta. Không biết nên nói như thế nào, ngoại trừ khuôn mặt này còn có thể nhìn ra, thì ta không có ưu điểm gì khác. Kiếp trước ta sống thành cái dạng như vậy. Hoàn toàn là do chính mình gieo gió gặt bão, không có bất kỳ quan hệ gì với chàng. Nếu như ta biết tiến bộ thêm một chút, cố gắng hơn một chút, hoặc là lòng dạ rộng lớn một chút, có thể kết cục của ta cũng sẽ không như vậy. Ta là một nữ nhân ích kỷ hẹp hòi, không đáng giá. Tiêu Tề Dự ôm nàng vào lòng, vỗ lưng nàng, nói, đáng giá hay không là do ta quyết định. Ta thích nàng, liền cảm thấy cả người nàng từ trên xuống dưới đều là ưu điểm, cảm thấy thế nào cũng đáng giá. Nhưng ngược lại, nếu không thích nàng, thì lúc đó mới so đo đáng giá hay không đáng giá. Nàng ở trong lòng ta, không gì sánh bằng, vì thế nàng chính là bảo vật vô giá. Tống Ngọc Tịch bị những lời thổ lộ này của hắn làm cho nín khóc mỉm cười, nhưng nước mắt lại không ngừng được, cứ giống như đứt dây mà rơi xuống, khi nói chuyện còn bắt đầu nghẹn ngào. Ta không có gì để tự tin, cũng không có năng lực gì, ta chính là một nữ nhân rất trần tục, rất bình thường. Ta sợ rằng, hiện tại chàng coi ta như bảo vật vô giá, sủng ái, đợi đến khi chàng không thích ta, thì ta chẳng là gì. Tiêu Tề Dự cúi đầu lau nước mắt cho nàng, nói. Ta sẽ không để ngày đó đến. Ta đã nói với nàng rồi, nàng là tiếc nuối duy nhất ở kiếp trước của ta, ta có thể sống lại một lần nữa, đoán chừng cũng có quan hệ rất lớn với nàng. Nàng không phải chẳng là gì, mà ngược lại, nàng rất lợi hại. Nếu như không có lời của nàng, ta làm sao có thể sống lại cứu được nhiều mạng người như vậy chứ? Trận mưa to vừa rồi, chỉ dựa vào sức lực của một mình nàng, đã cứu được bao nhiêu mạng người, ngay cả phụ hoàng cũng khen nàng rất có thể năng lực, cả kinh thành đều biết ơn nàng. Nếu như nàng thật sự không có một chút tác dụng gì, thì phụ hoàng làm sao có thể đánh giá cao nàng, phong nàng làm huyện chủ? Đây chính là tước vị thực sự không phải dành cho người không có công mà được ban tặng, nếu như nàng như vậy mà vẫn coi như không có gì, thì những nữ tử khác trong thiên hạ nên cảm thấy như thế nào? Lần này Tống Ngọc Tịch thật sự không khóc nổi, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười liếc hắn một cái, nói. Sao nghe chàng nói như vậy, ta lại cảm thấy cao hứng không nổi đây? Nguyệt Hoa huyện chủ là do chàng thỉnh phong cho ta, đâu phải là do hoàng thượng đánh giá cao chứ? Tiêu Tề Dự thấy nàng không khóc. Lúc này mới lau sạch nước mắt trên mặt nàng, sau đó cúi người hôn lên má nàng một cái, rồi nói, nàng có thể nhận được sự đánh giá cao của ta cũng rất tốt mà, nàng không cảm thấy như vậy sao? Tống Ngọc Tịch đẩy hắn một cái, nhưng cũng không dùng sức, Tiêu Tề Dự lại nắm lấy tay nàng, chặt chẽ đan cùng một chỗ, rồi nói. Được rồi, đề tài này sau này chúng ta sẽ không nói nữa. Nàng chỉ cần biết, ta sống lại là vì nàng, nếu sau này ta trở thành minh quân. Như vậy dân chúng thiên hạ nên cảm tạ nhất chính là nàng. Nếu như không có nàng, ta nhất định sẽ không làm minh quân, nhất định sẽ không cố gắng chứng minh chính mình như vậy, làm cho người khác không dám khinh thường, nàng là công thần hàng đầu của thiên hạ này. Nàng là người quan trọng nhất trong tim ta. Nàng không cần có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng, cũng không cần vì ta thay đổi cái gì cả. Nàng chỉ cần làm việc mà mình muốn làm là được rồi, không cần sợ xuất đầu lộ diện, chỉ có những nam nhân bất tài kia. Mới sợ nữ nhân làm tốt hơn mình, bọn hắn mới là người sợ phụ nữ xuất đầu lộ diện. Nhưng ta thì không, ta hy vọng nàng sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tống Ngọc Tịch cuối cùng cũng bật cười. Cái miệng này của chàng quả thực có thể đi xây tường thành rồi. Đen cũng bị chàng nói thành trắng. Ta không nói lại chàng, dù sao ta cũng không có ý định hoàn toàn dựa vào chàng, dĩ nhiên cũng sẽ không núp ở hậu trạch không dám đi ra. Ta muốn làm việc, còn phải làm cho tốt. Mặc kệ người khác nói ta như thế nào, ta chỉ cần kiên định việc mình làm là đúng, như thế là đủ rồi. Tiêu Tề Dự nâng mặt nàng lên nhéo một cái, khen ngợi. Vâng, chính là lý do này. Tình cảm chân chính, không phải là ràng buộc lẫn nhau, mà là cùng nhau tiến về phía trước. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 227 Quách Liên Khanh cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Hôm nay đi tới Tống gia tìm Tống Ngọc Tịch, hai người ở trong tiểu lâu nói chuyện một hồi lâu. Tống Ngọc Tịch hỏi Quách Liên Khanh. Tỷ thực sự đã nghĩ kỹ chưa? Lần này mà đi là không thể quay đầu lại được nữa. Quách Liên Khanh kiên định gật đầu, nói, ta nghĩ kỹ rồi, phụ thân ta đang thay ta tìm hôn sự. Ông ta cố ý để cho ta gả vào hoàng gia. Chỗ hoàng hậu dường như cũng đã đồng ý. Chỉ thiếu bẩm báo hoàng thượng để hạ thánh chỉ tứ hôn mà thôi. Tống Ngọc Tịch bưng chén trà kinh ngạc hỏi, hoàng gia. Nghĩ một chút, lại hỏi, Quách Thái Quý muốn gả tỷ cho Hoài Vương sao? Quách Liên Khanh không nói gì, mà chỉ cúi đầu, tiếp tục uống trà, đây coi như là ngầm thừa nhận. Tống Ngọc Tịch nhất thời không nhịn được, liền nói, chuyện này sao có thể được chứ? Hoài Vương hắn. Ôi chao, dù sao Hoài Vương cũng không phải là người tốt. Hoài Vương kiếp trước cũng không có kết quả tốt, kiếp này thì càng không phải nói. Có Tiêu Tề Dự ở đây, Hoài Vương kiếp này có thể thái thái bình bình là một vương gia nhàn tản đã rất tốt rồi. Quách Thái Quý đây là còn chưa thấy rõ điểm mấu chốt mà. Quách Liên Khanh ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Tịch, nhếch môi nói. Không hổ là tỷ muội tốt của ta. Hoài Vương đương nhiên không phải là người tốt. Ta đã gặp qua hắn mấy lần, cho dù không có Quách Khang, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Nhiều lần nói chuyện lỗ mãng với ta, ngữ khí tùy tiện, loại người này cũng chỉ có Hoàng hậu nương nương thương hắn. Phẩm tính này cho dù đặt ở trên người con cháu thế gia bình thường cũng đều là hàng thứ phẩm. Rồi lại thở dài một cái, nói, dù sao ta cũng đã quyết định đi cùng Quách Khang rồi. Chỉ cần có chàng, thì đi nơi nào ta cũng bằng lòng. Chỗ Hoài Vương ta cũng không nói thêm điều gì, muội hiểu những gì ta nói chứ. Tống Ngọc Tịch dĩ nhiên là hiểu được, gật đầu, nói, ta hiểu thì hiểu, nhưng chỉ cảm thấy tỷ đi lần này cũng không biết lúc nào có thể trở về. Còn có tỷ đi rồi, người trong nhà tỷ phải làm sao? Quách Liên Khanh lại nhún nhún vai, nói, khi nào ta ổn định sẽ viết thư cho muội và Cảnh Dương. Còn về phần gia đình ta, thiếu một người là ta cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cha ta nhất định sẽ tức giận, có thể còn trục xuất ta ra khỏi gia môn, xóa khỏi gia phả, nhưng ta không quan tâm, gia đình như vậy, ta đã sớm không muốn ở lại. Trong mắt cha ta chỉ có lợi ích, vì lợi ích ông ta có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì, mẹ ta bị ông ta vứt bỏ, mà ta cũng bị ông ta vứt bỏ, chúng ta đều sẽ trở thành đá kê chân để ông ta leo lên trên. Đây chính là lý do vì sao ta lại sống ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Thứ nhất là vì bà ngoại yêu thương. Còn vì bản thân ta không muốn trở về kinh thành. Trong nhà thật sự là quá áp lực, không ai đối với ta là thật tâm thật ý, tính cách của muội và Cảnh Dương đều rất tốt, tâm tư đơn thuần, không xen lẫn ý đồ xấu xa. Các muội là hai người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời này của Quách Liên Khanh ta, có thể nhận được sự ủng hộ của hai người, mới là điều làm cho ta vui mừng nhất, chứng minh rằng ta không nhìn lầm người. Tống Ngọc Tịch tự giễu cười, nói, ta nào có tốt như tỷ nói chứ. Tâm tư Cảnh Dương đơn thuần là đúng, nhưng ta thì chưa chắc vậy. Muội có thể nghĩ vậy, nhưng ta lại cảm thấy muội rất tốt. Quách Liên Khanh đột nhiên tiến lại nói với Tống Ngọc Tịch, muội biết không? Nếu như không phải Hoàng thượng hạ thánh chỉ, cột muội với Thái tử thành một đôi, thì cha ta còn muốn đưa ta đến Đông Cung. May mắn là Thái tử không cần ta. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhìn Quách Liên Khanh, trong lòng căng thẳng, thì ra Quách Thái Quý đã sớm có tâm tư này. Quách Liên Khanh thấy nàng kinh ngạc, lại nói tiếp. Muội không biết chuyện này đâu. Cha ta từng đi Đông Cung, xem như thay ta cầu thân đó. Rất mất mặt đúng không? Nhưng ông thật sự đi, còn nói sẽ dâng lên thế lực Quách gia với Thái tử, nhưng lại bị Thái tử cự tuyệt. Thái tử thà rằng không cần thế lực của Quách gia ta, cũng không muốn cưới ta. Lại nói tiếp, ta thật sự muốn cảm tạ Thái tử, nếu huynh ấy đồng ý. Thì cả đời này của ta coi như là bị hủy. Tống Ngọc Tịch không biết phải nói gì. Lúc trước nghe Tiêu Tề Dự nói rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế hai người họ muốn ở bên nhau, người phải chịu khảo nghiệm nhất chính là Tiêu Tề Dự, chàng vì mình mà cự tuyệt rất nhiều. Muội đừng nhìn ta như vậy, cho dù ta đính hôn với Thái tử, ta cũng sẽ không ở cùng một chỗ với huynh ấy. Muội cũng biết ta có người trong lòng, vì vậy ngàn vạn lần đừng để trong lòng, được không? Qua đây cũng có thể nhìn ra Thái tử điện hạ thật sự yêu muội. Lời nói của Quách Liên Khanh khiến Tống Ngọc Tịch không nhịn được bật cười, nói: "Ta không để trong lòng, quan hệ giữa ta và thái tử thật sự rất kỳ diệu. Ta không biết phải nói như thế nào, nhất là ở trước mặt tỷ." Tỷ cũng nói, tỷ có khả năng thành thái tử phi, nhưng ta lại hoành đao đọa cái. "Ta..." Tống Ngọc Tịch còn chưa nói xong đã bị Quách Liên Khanh ngắt lời, vỗ nhẹ bàn nói: Nói gì vậy? Cái gì mà hoành đao đoạt ái chứ? Người ta yêu chính là Quách Khang. Bởi vì muội mới khiến cha ta bỏ đi suy nghĩ đó, ta cảm ơn muội còn không kịp, muội ngàn vạn lần đừng suy nghĩ lung tung. Ta với Quách Khang sớm muộn gì cũng phải đi. Muội biết không? Ta là một con ngựa hoang, Quách Khang có thể dẫn ta đi thảo nguyên, có thể dẫn ta đi trời Nam biển Bắc, điều ta muốn chính là sự tự do không ràng buộc này. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng thật lâu không nói gì. Quách Liên Khanh cười thản nhiên, cười đến sảng khoái. Nàng nói với Tống Ngọc Tịch: "Hôm nay ta đến cáo biệt muội, muội ngàn vạn lần phải giữ bí mật cho ta. Ta đã bàn bạc xong với Quách Khang rồi, đêm mốt sẽ đi. Lát nữa ta sẽ tiến cung, chuyện ta muốn đi, chỉ nói cho riêng muội và Cảnh Dương mà thôi, bởi vì các muội là bằng hữu duy nhất của ta, có thể quen biết được với các muội, ta thật sự rất vui. Nếu sau này ta và Quách Khang dự định tìm một nơi sơn thủy hữu tình để sống ổn định, thì ta sẽ viết thư cho các muội. Được. Nhất định phải viết thư thông báo nhé. Hai người lại ôm nhau nói một chút lời từ biệt, sau đó tự mình điều chỉnh tình cảm. Tống Ngọc Tịch đưa Quách Liên Khanh ra khỏi phủ, sau đó Quách Liên Khanh liền trực tiếp đi vào trong cung. Tống Ngọc Tịch trở lại tiểu lâu của mình, suy trước nghĩ sau, rồi gọi Lục Hoàng tới, nói. Để cho phòng bếp là một hộp điểm tâm lớn. Quách tiểu thư tặng ta chút lụa hoa, ta tặng chút điểm tâm hoàng lễ đi. Làm xong thì mang hộp quà đến cho ta xem qua. Lục Hoàng lĩnh mệnh đi xuống, qua nửa canh giờ sau đã lại tới. Điểm tâm trong phòng bếp vừa mới ra lò, đã bị Lục Hoàng cầm cả rương tới. Hiện giờ Vũ Đồng Viện chính là chủ viện Tống gia, đồ trong phòng bếp đương nhiên sẽ ưu tiên bên này. Tống Ngọc Tịch mở hộp thức ăn ra. Hộp thức ăn tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đặt 4 đĩa điểm tâm, có đủ loại hình dáng. Sau khi cho lui tất cả mọi người, Tống Ngọc Tịch liền đi vào bên trong lấy ra Bách Bảo Rương một của mình, từ bên trong lấy ra hơn 20 tờ ngân phiếu trị giá 1000 lượng, còn có 5-6 tờ ngân phiếu trị giá 1000 lượng, lần lượt gấp từng tờ đặt ở dưới các đĩa điểm tâm. Sau khi chuẩn bị xong, nàng lại gọi Thu Đồng và Thu Vân vào, giao hộp thức ăn giao cho các nàng, nói. Hộp điểm tâm này là đồ ta đáp lễ cho Quách tiểu thư. Bên trong là điểm tâm ta tự tay làm, hộp thức ăn cũng là tự tay ta chọn, làm cho Quách tiểu thư nhất định phải nếm thử, vài ngày nữa ta sẽ đến lấy lại hộp thức ăn. Thu Đồng Thu Vân liếc nhìn nhau, các nàng vừa rồi thấy rõ ràng điểm tâm này là do Lục Hoàng lấy từ phòng bếp, hiện giờ tiểu thư lại nói là nàng tự tay làm, hơn nữa lại không để Lục Hoàng đi đưa, mà lại dùng các nàng, nhất định là có thứ tương đối quan trọng được đặt ở trong hộp cơm. Hai người hiểu rõ ở trong lòng. Tống Ngọc Tịch lại trịnh trọng nói. Cẩn thận một chút, Quách tiểu thư hiện đang ở trong cung, đoán chừng buổi trưa sẽ trở về. Hai người chờ ở trong xe ngựa một lát, nhìn thấy Quách tiểu thư trở về, hẳn tiến lên, nhất định phải tự tay giao vào tay nàng, nói là ta cố ý chuẩn bị cho nàng. Vâng, tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa tận nơi. Thu Đồng Thu Vân lĩnh mệnh đi xuống, Tống Ngọc Tịch mới thở ra một hơi. Điều nàng có thể giúp cho Quách Liên Khanh dường như chỉ có thế này. Đúng như Tiêu Tề Dự nói, nàng cũng không giúp được gì khác. Quách Liên Khanh muốn tự do, nàng ấy muốn cùng Quách Khang chạy ngựa trên thảo nguyên, nhưng nàng ấy lại không biết, trong cuộc sống ngoại trừ tự do ra, vật chất cũng rất quan trọng. Cho dù có là người vui vẻ tự do như thế nào, một khi rời xa sự chu cấp về mặt vật chất, cũng sẽ cảm thấy khó khăn. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể giúp được điều này. Vào buổi trưa, Thu Đồng Thu Vân trở về phục mệnh. Tiểu thư, chúng ta chờ ở đầu ngõ Quách gia một lát, thì đã thấy Quách tiểu thư trở về từ trong cung. Chúng ta đã đích thân giao hộp thức ăn cho Quách tiểu thư, nô tỳ cũng đã ám chỉ Quách tiểu thư trong hộp ăn có đồ. Tống Ngọc Tịch gật đầu, vậy là tốt rồi. Hoàng hậu thay Cảnh Dương công chúa làm mấy thân xiêm y, bảo ma ma đưa qua cho Cảnh Dương công chúa. Cung tỳ lại nói với ma ma Cảnh Dương công chúa có chút mệt mỏi, đã ngủ rồi. Sau khi Mama trở về bẩm báo cho hoàng hậu liền cảm thấy kỳ lạ, lên tiếng hỏi. Mệt mỏi. Buổi sáng không phải vẫn còn tốt sao, sao đột nhiên lại thấy mệt mỏi? Mama trả lời, bẩm nương nương, nghe nói tiểu thư Quách gia mới vào cung, sau khi nói chuyện với công chúa một lát, thì tâm tình công chúa không được tốt. Sau khi Quách tiểu thư đi rồi, công chúa vẫn trốn ở trong phòng không đi ra, chắc là giữa các cô nương có chút chuyện gì đó. Hoàng hậu nhíu mày nói. Tiểu thư Quách gia. Quách Liên Khanh sao? Không trách hoàng hậu hỏi thêm một câu, dù sao Quách Thái Quý mới bàn bạc quyết định với bà ta một chuyện. Nếu Hoài Vương có thể cưới được đại tiểu thư Quách gia, con gái trưởng dòng chính, thì sau này coi như sẽ có một thê tộc cường thế chống đỡ, mai này sống dưới chướng thái tử cũng sẽ dễ dàng hơn. Đúng vậy, chính là Quách tiểu thư nhà Quách Thái Quý, nàng có mối quan hệ rất tốt với công chúa, nên công chúa cho Quách tiểu thư đặc quyền tùy thời có thể vào cung. Hoàng hậu sau một phen suy nghĩ, liền vung tay áo lên, nói. Để ta đi xem nó là bị làm sao. Ngươi cầm theo trái cây tiến cống, đi cùng ta. Mama liền lĩnh mệnh đi xuống. Chỉ chốc lát sau, hoàng hậu đã đến điện Cảnh Dương công chúa, sau khi cung tỳ hành lễ, hoàng hậu liền đi vào nội thất. Chỉ thấy Cảnh Dương công chúa đang nằm sấp trên giường, ngủ mà cũng không giống như ngủ. Hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, nói. Công chúa điện hạ của ta, con làm sao vậy? Cảnh Dương công chúa nghe thấy giọng nói của hoàng hậu, thì lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua. lúc này mới chậm rãi đứng lên, cúi đầu cô đơn ngồi ở mép giường. Hoàng hậu thấy nàng thần sắc không tốt, liền đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng và nói. Ôi chao, khuôn mặt nhỏ nhắn này sao lại trắng như vậy, là xảy ra cãi vã cùng tiểu thư Quách gia sao? Lúc trước ta cũng đã nói với con, Quách tiểu thư là có thể kết giao, vốn vấn đề giữa các cô nương, mẫu hậu cung không nên xen vào, chẳng qua, Quách tiểu thư sớm muộn gì cũng sẽ thành chị dâu của con, vì vậy ở một số mặt, nếu có thể nhường cho nàng một chút, thì con. Hoàng hậu còn chưa nói xong, Cảnh Dương công chúa đã cắt ngang. Ôi trời, mẫu hậu, người không biết xảy ra chuyện gì, người đừng nói nữa. Hoàng hậu vẫn rất dung túng đứa con gái này, vì vậy nghe xong lời nói của tiểu nha đầu này, thì không tức giận mà chỉ cười, nói, được, ta đến khuyên con lại còn oán giận ta. Báo cáo nội dung vi phạm. Xem bình luận. Chương 227. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org. Chương 228. Sau khi hoàng hậu nói như vậy, Cảnh Dương công chúa vẫn rầu rĩ không vui như trước. Hoàng hậu hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quách gia tỷ tỷ của con rốt cuộc nói cái gì chứ? Nói cho mẫu hậu nghe một chút, mẫu hậu thay con phân xử. Cười lên nào. Cảnh Dương công chúa muốn nói lại thôi. Nàng định nói gì đó, nhưng lại nghĩ đến lời hứa của mình, thì liền cúi đầu, lắc lắc, ngậm chặt miệng lại. Hoàng hậu vừa thấy nàng như vậy, liền biết giữa hai người các nàng khẳng định có chuyện gì đó. Hiện giờ bà ta mới cùng Quách Thái úy mai mối, thật sự không muốn ở lúc mấu chốt này xảy ra chuyện gì, nên vội vàng truy vấn. Nếu con không nói, vậy ta sẽ truyền Quách gia tỷ tỷ của con vào trong cung hỏi. Hỏi xem rốt cuộc nó nói cái gì, chọc cho công chúa điện hạ chúng ta không vui. Sau khi nói xong câu này, hoàng hậu quả thật đứng lên, dáng vẻ muốn đi tuyên triệu. Cảnh Dương công chúa vội vàng ngăn cản hoàng hậu, nói, mẫu hậu, ngài đừng tuyên triệu tỷ ấy tiến cung, tỷ ấy, tỷ ấy. Ôi, ôi! Thôi con nói thật với ngài vậy. Ngài và Quách Thái úy cũng đừng nghĩ đến chuyện kết thân nữa, Quách tỷ tỷ có người trong lòng, tỷ ấy sẽ không gả cho nhị ca đâu. Hoàng hậu dựng đứng lông mày, hỗn xược, đây là thế nào? Nó có người trong lòng, lời này cũng có thể tùy tiện nói ra sao? Cảnh Dương công chúa có lòng muốn biện hộ cho Quách Liên Khanh, nhưng lại sợ nói nhiều làm cho hoàng hậu hoài nghi. Hôm nay, Quách Liên Khanh vào cung, chính là để từ biệt với nàng, hơn nữa còn ngàn dặn vạn dặn không được nói ra. Trong lòng Cảnh Dương công chúa cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng biết không thể giống như xe bị tuột xích một vào đúng lúc này, nhưng hoàng hậu vào cung thăm nàng, nhìn ra vấn đề, nàng thật sợ gây ra chuyện lớn. Một phát sinh sự cố bất ngờ ảnh hưởng đến cục diện. Nàng bèn thở dài, nói, quên đi, coi như con nói bậy đi. Quách tỷ tỷ cũng không nói gì, tỷ ấy chỉ nói với con nàng không thích nhị ca, cho nên con nhất thời tức giận, tâm tình không tốt mà thôi. Sau khi nói xong câu này, Cảnh Dương công chúa lại ngã xuống giường mềm, dùng khăn che mặt lại, không cho hoàng hậu nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này. Hoàng hậu muốn hỏi thêm, nhưng cũng không hỏi được, đành đi ra ngoài điện. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không thích hợp, liền phái người đi theo dõi phủ thái úy. Cảnh Dương sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời kia, con bé Quách Liên Khanh kia, tất nhiên là có ý nghĩ gì đó. Bà ta không thể để liên minh giữa bà ta với Quách thái úy còn chưa kết đã tan rã. Con bé Quách gia nhất định phải gả cho Hoài Vương, mà bản thân Hoài Vương cũng rất thích kết thân với Quách gia, cho nên, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Sau khi bà ta trở lại trong điện, liền phái người đi theo dõi tiểu thư Quách gia, có dị động gì thì lập tức khẩn cấp đến bẩm báo. Xe ngựa của Quách Liên Khanh và Quách Khang chạy trên đường phố không người, còn một khắc nữa là cửa thành sẽ đóng lại, lệnh giới nghiêm bắt đầu. Nàng cố ý canh chuẩn thời gian này, chuẩn bị hăng hái xông ra, đợi đến khi người Quách gia phản ứng lại, thì hai người bọn họ đã chạy ra ngoài thành, sau đó sẽ đổi xe ngựa. Từ khi Quách Liên Khanh có ý định bỏ trốn với Quách Khang, nàng đã sớm an bài xong hết thảy, chọn lộ tuyến không ai biết. Bởi vì ngay cả bản thân nàng cũng không biết, chỉ cần đổi xe ngựa, rồi lại thuê thêm hai người ngày đêm chạy xe ngựa của Quách gia đi các phương hướng khác nhau, hấp dẫn ánh mắt truy binh, chỉ cần ra khỏi kinh thành này, bên ngoài chính là trời cao biển rộng. Nhưng ai ngờ xe ngựa vừa đến cửa thành, liền có một đợt quan binh từ bên trái vồ ra, buộc xe ngựa của bọn họ phải dừng lại. Quách Khang kiệt lực giữ chặt cương ngựa, nhưng vẫn làm cho xe ngựa sốc nảy rất nghiêm trọng, một mặt đánh giá số lượng người tới, một mặt hỏi bên trong xe ngựa. Không sao chứ. Giọng nói của Quách Liên Khanh truyền ra từ trong xe ngựa, không có việc gì. Chàng có thể xông ra được không? Quách Khang còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy tiếng đóng cửa thành vang lên. Quách Liên Khanh vén rèm xe lên, Quách Khang lại bảo nàng đi vào, không được lộ diện. Quan binh cầm đầu không phải người khác, chính là Lý Trạm, chỉ thấy hắn ta mặc một thân nhuyễn giáp, ngồi trên lưng ngựa, người nào cũng đều biết, hắn ta là người hầu cận Hoài Vương Điện Hạ. Nếu hắn đã xuất hiện ở đây, có thể thấy người hiện giờ chặn lại Quách Liên Khanh không phải ai khác, mà chính là ý tứ của Hoài Vương Điện Hạ, mà Hoài Vương Điện Hạ rất có thể là nhận được tin tức từ trong cung. Quách Liên Khanh lập tức nghĩ đến Hoàng hậu, đúng rồi, nhất định là chỗ Cảnh Dương lộ ra sơ hở, làm cho Hoàng hậu nổi lên nghi ngờ, lúc này mới để cho người của Hoài Vương đến ngăn cản nàng. Quách Liên Khanh hối hận không thôi, ngón tay nắm bao quần áo đều nổi lên gân xanh. Lý Trạm đi tới đối diện xe ngựa của Quách Liên Khanh, nhìn Quách Khang giống như bày sẵn thế trận đón địch ở trước xe ngựa. Hắn vốn thấp bé gầy yếu, nhưng giống như đã cao lên chỉ trong một đêm, mặc dù vẫn rất gầy, nhưng cả người lại tản ra khí chất hoàn toàn khác biệt, chả trách Quách Liên Khanh phải cùng hắn rời đi vào lúc này, bởi vì nếu Quách Khang cứ tiếp tục phát triển như vậy, thì sẽ không còn có lý do ở bên cạnh Quách Liên Khanh nữa. Trong xe là người nào? Muốn đi nơi nào? Gương mặt Lý Trạm có nét nữ tính, nhưng giọng nói lại mang theo ngữ khí hung ác, hoàn toàn không có dáng vẻ cung kính khiêm nhường khi hầu hạ ở trong cung, ngồi trên lưng ngựa cao cao, lạnh lùng bất phàm. Quách Khang cũng không chút yếu thế, cũng không e ngại khí thế của Lý Trạm, đôi mắt khát màu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trạm. Nếu Quách Liên Khanh hiện tại có thể nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Quách Khang, thì nhất định biết Quách Khang giờ phút này rất tức giận, đồng tử không cùng màu đã bắt đầu co rút, dường như đã làm tốt quyết định chuẩn bị tử chiến, trên người tản ra hơi thở giả thú bị chọc giận. Quách Liên Khanh tâm như trống bỏi, biết tối nay sợ là không đi được, đang muốn vén rèm lên, thì nghe thấy bên ngoài truyền tới một chuỗi tiếng động. Nàng len lén vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy Bùi Thao cưỡi ngựa dẫn theo một đội người từ bên phải đi tới, nhìn cách ăn mặc của những người đó, thì hẳn là Long Đình vệ của cấm cung, mà Bùi Thao là người hầu cận của thái tử. Quách Liên Khanh vừa nghĩ, tuyệt vọng trong lòng thoáng cái đã biến mất, nếu thái tử có thể ra mặt giúp nàng, nàng và Quách Khang đêm nay khả năng cũng không đến mức phải chết. Nhưng thái tử có thể giúp nàng không? Tay sờ lên hà bao được nàng khâu vào trong áo, nơi đó chứa tiền tiết kiệm mấy năm nay của nàng. Còn có 8 vạn lượng bạc Tống Ngọc Tịch đưa cho nàng. Vào lúc này, nàng cũng chỉ có thể ký thác hy vọng lên trên người Tống Ngọc Tịch và thái tử. Lý Trạm nhìn thấy Bùi Thao, liền chắp tay. Bùi Thao cũng không khách khí với hắn ta, trực tiếp chỉ vào Quách Khang nói. Đây là gã sai vặt nhà Quách Thái Úy, hiện giờ đang giúp thái tử điện hạ làm việc. Lúc này ra khỏi thành, cũng là vì làm việc cho thái tử, Lý đại nhân sao không tạo thuận lợi. Bùi Thao đương nhiên là phụng mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ, vì vậy hắn cũng không thoái chí khi chống lại Lý Trạm. Lý Trạm cũng không dễ đối phó, trên mặt nhếch lên một nụ cười, nói với Bùi Thao. Làm sao mà tạo thuận lợi được? Nếu đã là gã sai vặt của Quách gia, làm sao có thể thay Thái tử Điện Hạ làm việc? Nếu mà làm việc công, vậy có công văn trong người không? Nếu không có, ta vì sao phải tin tưởng lời nói của Bùi thống lĩnh chứ? Hừ. Quản lý giới nghiêm vào ban đêm từ trước đến nay vốn là chuyện của Ngũ Thành Hai, từ bao giờ đến phiên Lý đại nhân điều tra vậy? Bùi Thao không cam lòng yếu thế, chỉ vào Quách Khang nói, Thái tử Điện Hạ bảo hắn ta đi làm việc, đó chính là để cho hắn ta đi làm việc. Lý đại nhân nếu có nghi hoặc, thì trực tiếp đi hỏi Thái tử Điện Hạ là được. Bùi Thao ta cũng không phải loại người giả truyền mệnh lệnh, ngược lại Lý đại nhân ngươi, thân ở đại nội, lúc này lại chạy tới cửa thành mới là kỳ quái. Hai Ngũ Thành Kinh thành được chia thành năm thành gồm trung tâm của thành, phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc. Ngũ thành ở đây chỉ quan binh phụ trách tuần tra kinh thành. Lý Trạm cười lạnh một tiếng, không muốn dây dưa nhiều với Bùi Thao, nói với Quách Liên Khanh trong xe ngựa. Quách Khang có thể đi, người trong xe ngựa thì không thể đi. Bùi Thao cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Trạm, hỏi, như thế nào, Lý đại nhân đây là muốn cãi lời mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ? Lý Trạm không dám. Chỉ có điều Bùi thống lĩnh có mệnh lệnh trong người, ti chức cũng có mệnh lệnh trong người. Người trong xe ngựa ta sẽ không thương tổn, tự mình lái xe trở về là được. Chuyện này coi như chưa bao giờ phát sinh, cũng sẽ không có người khác biết, nghe thấy chưa? Lý Trạm vừa dứt lời, Bùi Thao liền vung tay lên, hoàn toàn là ý tứ không muốn nói nhảm với hắn ta. Long kỵ vệ phía sau đi tới cửa thành hô một tiếng, lộ ra lệnh bài, quan binh trên cửa thành lập tức kẻo kẹt mà mở cửa thành ra. Sau đó Long kỵ vệ ở hai bên hắn liền vây quanh hai bên xe ngựa. Lý Trạm xua ngựa tiến lên, nói với Bùi Thao. Bùi thống lĩnh, đây là có ý gì? Bùi Thao không nói lời nào, mà rút bội kiếm bên hông ra, chỉ vào Lý Trạm, khiến Lý Trạm không ngừng lui về phía sau. Có Bùi Thao cùng Long Kỵ vệ can thiệp, làm cho phía trước và sau xe ngựa của Quách Khang và Quách Liên trở nên thông thoáng không có ngăn trở. Bùi Thao chỉ cửa thành đang mở ra, phất phất tay với Quách Khang, sau đó ném cho hắn một cái lệnh bài và nói. Đây là lệnh thông quan, Thái tử Điện hạ bảo ta đưa cho các ngươi. Quách Khang ngạc nhiên nhìn Bùi Thao, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, chắp tay với Bùi Thao, sau đó liền dắt cương ngựa, cầm lấy roi, đánh xe ngựa một đường chạy ra khỏi thành. Lý Trạm muốn đuổi theo, lại bị người của Bùi Thao cuốn lấy không buông, nên cũng không thể làm gì được, cuối cùng chỉ có thể xoay đầu ngựa, thất bại tan tác mà quay trở về. Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề dự đứng ở tầng trên cùng của Minh Nguyệt Tháp. Gió đêm thổi lên tóc và quần áo của hai người. Đứng ở chỗ này, tầm nhìn bao quát non sông, có thể nhìn thấy chuyện phát sinh ở cửa thành phát sinh. Tống Ngọc Tịch là bị Tiêu Tề dự gọi ra, vốn nàng tưởng rằng là để cho nàng xem pháo hoa, nhưng không ngờ lại là cho nàng xem vở kịch này. Nhất định đã xảy ra chuyện ở chỗ Cảnh Dương công chúa, bị hoàng hậu phát hiện, hoàng hậu làm cho Hoài Vương phái người chặn đường, Tiêu Tề dự nhìn thấu tiên cơ, phái Bùi Thao xả thân hộ giá. Tống Ngọc Tịch hỏi Tiêu Tề Dự. Chàng cho hắn lệnh bài gì vậy? Tiêu Tề Dự nhếch môi nói, dùng để thông quan. Quách Liên Khanh cũng thật là ngây thơ, cứ cho rằng cứ thế mà đi ra ngoài, thì người Quách gia sẽ không tìm được nàng ấy. Nếu không có lệnh bài của ta, thì ngay cả Phụng Thi nàng ấy cũng không ra được. Tống Ngọc Tịch nhìn hắn, Tiêu Tề Dự đưa tay ôm bả vai nàng, nói, đừng nhìn ta nhìn như vậy. Kiếp trước nàng ấy chạy trốn cùng kiếp này chạy trốn. Tất cả đều là có ta ở sau lưng trợ giúp nàng ấy. Nếu không có tương trợ, nàng cho rằng nàng ấy dựa vào cái gì mà có thể thoát khỏi sự truy lùng trên cả nước chứ? Nhưng vì sao chàng lại muốn giúp nàng ấy? Kiếp này thì thôi không nói, nhưng Tống Ngọc Tịch không hiểu vì sao kiếp trước Tiêu Tề Dự cũng giúp Quách Liên Khanh. Tiêu Tề Dự nhếch môi cười cười, nói, ta không thích nàng ấy cũng không thích ta, cố giữ lại có ích gì? Nếu nàng ấy muốn đi... Ta đương nhiên không có lý do gì để lưu lại nàng ấy cả. Muốn đi thì phải đi thật xa, vĩnh viễn cũng đừng trở về, nếu là nửa đường lại bị người khác bắt trở về, vậy thì người mất mặt cũng không chỉ là nàng ấy. Tống Ngọc Tịch nhìn hắn, nhất thời nghẹn lời, không thể không nói, tâm trí Tiêu Tề Dự còn rất rộng lớn. Nàng thì thầm nói, nhưng ta luôn cảm thấy chàng không giống như một người tốt bụng. Vô duyên vô cớ giúp người ta. Tiêu Tề Dự bật cười, ý nàng là sao? Ta không thể là một người tốt một lần sao? Hắn đưa tay búng trán Tống Ngọc Tịch một cái, Tống Ngọc Tịch đau đớn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của nàng, khiến tâm tình Tiêu Tề Dự rất tốt. Hắn nói, chẳng qua lần này nàng đoán đúng rồi. Ta thật sự không phải tùy tiện giúp bọn họ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 229. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, hỏi. Vậy chàng muốn làm gì? Tiêu Tề Dự lại cười thần bí, nói với Tống Ngọc Tịch, ta vẫn chưa nói chuyện Quách Khang với nàng nhỉ. Nàng cho rằng hắn thật sự chỉ là một nô lệ sao? Chỉ cần bọn họ ra khỏi đồng quan một, sẽ có người tiếp ứng. Ta không biết nàng có ấn tượng hay không, nhưng Quách Khang còn có một cái tên khác, gọi là Trác Y, là con thứ ba của Khả Hãn Mông Cổ, bởi vì quá được sủng ái. Cho nên bị phi tử của Kha Hãn Mông Cổ hãm hại, lưu lạc ở Tiêu quốc nhiều năm. Những người tìm kiếm hắn có lẽ chỉ có thể lục soát được phụ cận đồng quan. Câu nói này khiến Tống Ngọc Tịch thiếu chút nữa kinh ngạc đến mức rớt cả cằm. Tiêu Tề Dự đưa tay vỗ lên cằm nàng, làm cho nàng ngậm miệng lại, sau đó nói, nếu ta nói thêm cho nàng biết một chuyện nữa, thì khéo trong mắt của nàng cũng muốn rớt xuống mất. Khả Hãn Mông Cổ hẳn là sẽ chết trong khoảng thời gian này, lúc này Trác Y trở về. Đúng lúc có thể gặp cha hắn một lần cuối, sau đó hắn chính là Kha Hãn Mông Cổ kế nhiệm. Kiếp trước sở dĩ ta có thể đoạt lại đế vị nhanh như vậy, là cũng có chút quan hệ với Trác Y là do hắn ở Bắc Mạc ngăn cản binh lực của Tiêu Tề ấp, khiến cho bọn họ không có cách nào hội hợp, cho nên phần ân tình này, dù sao ta cũng phải nhớ mà báo đáp. Lời Tiêu Tề Dự nói, thật sự là làm cho Tống Ngọc Tịch kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Nàng đột nhiên có chút lo lắng cho Quách Liên Khanh, liền hỏi Tiêu Tề Dự. Nhưng nếu Quách Khang là Khả Hãn Mông Cổ, vậy Quách Liên Khanh phải làm sao bây giờ? Nàng ấy không biết chuyện đó. Tiêu Tề dự thấy nàng lo lắng, liền trấn an nói, có lẽ Quách Khang ít nhiều cũng đã để lộ ra một ít. Nàng đừng nhìn Quách Khang ở Tiêu Quốc, nhưng hẳn cũng đã có người lẻn vào nước ta tìm được hắn. Quách Liên Thanh không có khả năng cái gì cũng không biết, nếu nàng ấy đã lựa chọn con đường này, vậy kế tiếp phải đi như thế nào, liền phải xem chính nàng ấy rồi. Câu trả lời này khiến Tống Ngọc Tịch cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng biết, điều Tiêu Tề dự nói chính là sự thật. Hẳn là không có chuyện Quách Liên Khanh hoàn toàn không biết gì về thân thế của Quách Khang. Nếu Quách Khang không có tình cảm với nàng ấy, thì sẽ không lựa chọn quay trở về vào thời điểm quan trọng như thế này, lại còn cố ý mang theo Quách Liên Khanh. Hai người bọn họ có tình cảm, như vậy phải xem tạo hóa sau này rồi. Tiêu Tề dự thấy nàng thoải mái, lúc này mới nắm tay nàng đi xuống tháp. Lý Trạm không chặn được người, bị Hoài Vương đá một cước. Đồ vô dụng. Lý Trạm bị đá một cước, cũng chỉ có thể bò đứng lên, tiếp tục quỳ. Tiêu Tề thay lại đập vỡ mấy cái chén, sau đó mới tức giận hỏi, ngươi có nghe rõ không đó? Quả thật là do thái tử ngăn cản chứ, chẳng lẽ hắn ta biết trong xe là ai sao? Lý Trạm nhịn đau trên vai, nói, thuộc hạ xác định thái tử điện hạ biết, bởi vì lúc cuối, trước khi rời đi, Bùi Thao còn cho thằng nhóc kia một khối lệnh bài, đủ để cho hắn ta xuất quan. Tiêu Tề thay đấm một quyền lên trên mặt bàn, phát ra tiếng động lớn, nghiến răng ken két, từ kẽ răng phun ra mấy chữ, khinh người quá đáng. Mấy năm nay hắn ta còn không đủ cẩn thận sao? Nhưng vị thái tử ca ca kia vì sao luôn gây khó dễ mọi bề? Trong tay hắn ta không chỉ không có nửa phần quyền lợi, mà hiện giờ thầm nghĩ muốn tìm một thê tộc có thực lực mạnh mẽ, vậy mà vị kia cũng không cho, bất chấp tất cả mà để cho người hắn ta coi trọng bỏ chạy cùng người khác. Trong lòng phẫn nộ dâng trào, Tiêu Tề thay lại không nhịn được mà đạp Lý Trạm một cước. Lý Trạm ôm bả vai, cúi đầu im lặng thừa nhận, Tiêu Tề thay đi ngang qua bên cạnh hắn, không quay đầu lại mà dần chìm vào trong bóng đêm. Tuy nói hiện tại đã bỏ lỡ canh giờ nhập cung, nhưng từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn tự do ra vào hậu cung của Hoàng hậu. Sau khi vào cung, Hoài Vương bảo Hoàng hậu cho tất cả người hầu lui xuống, sau đó quỳ gối trước mặt Hoàng hậu, cáo trạng. Mẫu hậu, hài nhi thật sự chịu không nổi. Thái tử ca ca khinh người quá đáng. Huynh ấy không muốn để con cưới Quách Liên Khanh, thì trực tiếp nói với con là được, nhưng huynh ấy lại hết lần này tới lần khác muốn chà đạp con. Cho dù có như thế nào, thì con cũng là em trai ruột của huynh ấy. Huynh ấy làm như vậy không biết đã từng cân nhắc qua cảm thụ của con. Mẫu hậu, cầu xin ngài làm chủ cho con, chuyện này nhi thần thật sự là vô kế khả thi. Hoàng hậu khoác xiêm y, đỡ Tiêu Tề thay dậy, nói. Có chuyện gì mà không nói đàng hoàng? Nó làm gì con, đáng để con làm thế sao? Tiêu Tề thay lau nước mắt, ấm ức nói, mẫu hậu, người không biết thái tử ca ca đã làm trò gì đâu. Hôm nay không phải con phụng mệnh mẫu hậu đi chặn tiện nhân Quách Liên Khanh kia sao? Nhưng thái tử ca ca vậy mà lại đối chọi với con. Huynh ấy phái Bùi Thao mang theo Long Kỵ vệ, ngăn cản Lý Trạm, còn cầm đao muốn giết Lý Trạm, sau đó bức hắn mở cửa thành. Thả tiện nhân kia ra khỏi thành. Bùi Thao lại còn cho ả ta một khối lệnh bài xuất quan. Thái tử ca ca đây là hoàn toàn không có ý muốn để Quách Liên Khanh quay về. Chuyện của chúng ta cùng Quách gia, huynh ấy nhất định biết rõ, tuy huynh ấy không nói gì, nhưng lại nín nhịn, chờ chúng ta ở chỗ này. Quách Liên Khanh lần này đi biên quan, mặc kệ ả ta có trở về hay không, chuyện của con và ả ta cũng không còn khả năng nữa. Mẫu hậu, nhi thần cầu không nhiều lắm. Chỉ hy vọng có một hậu thuẫn cường đại mạnh mẽ, sau này có thể bảo vệ tánh mạng mà thôi. Nhưng ngay cả chuyện này, thái tử ca ca cũng không chịu để cho con được như ý nguyện. Ngài nói con làm vương gia còn có ích gì chứ? Hoàng hậu cũng tức giận, cái gì? Quách Liên Khanh. Chạy rồi. Đúng vậy, có thái tử ca ca bảo vệ, Long Kỵ vệ mở đường, tiện nhân kia còn không thống thống khoái khoái cao bay xa chạy cùng với gian phu của ả. Đừng để con bắt được ả nếu không xem con xử lý ả thế nào. Trong mắt Tiêu Tề thay lộ ra vẻ tàn nhẫn, hoàng hậu cũng không thể bình tĩnh được nữa, nói, nó quả thật đã làm vậy sao? Nếu nhi tử nói là thật, vậy thái tử thật sự không có một chút ý muốn lưu tình nào với mẫu thân là bà ta. Bất an trong lòng lại lần nữa kéo tới, giống như là bão táp làm cho bà ta khó có thể bình tĩnh. Hoài Vương thấy sắc mặt hoàng hậu thay đổi, lúc này mới tiến lại gần nói. Mẫu hậu, có thể thấy chuyện cho tới bây giờ, nửa điểm đường lui thái tử ca ca cũng không chừa lại cho chúng ta, chuyện nhi thần lần trước nói với ngài, ngài suy tính như thế nào rồi? Hoàng hậu nghe Hoài Vương nhắc tới cái này, liền biến sắc, dựng một ngón tay trên môi, nói, tai vách mạch dừng. Nói chuyện cẩn thận chút. Nhưng lại không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hoài Vương. Mẫu hậu, lúc này ngài cũng đừng do dự nữa. Ngài nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ con chúng ta đi. Hiện giờ phụ hoàng vẫn còn, nếu phụ hoàng không còn, chúng ta cái gì cũng không có. Sau khi thái tử ca ca đăng cơ, trong cung còn có chỗ cho hai mẹ con chúng ta sao? Hoài Vương kiệt lực thuyết phục hoàng hậu. Trên mặt hoàng hậu hiện ra lo lắng, một lát sau, mới nôn nóng nói. Chuyện này lại phải từ từ. Đây không phải là chuyện đùa, nếu bại, chúng ta mới thật sự không còn đường lui. Nói xong liền đẩy Hoài Vương, rồi ngồi lên một bên ghế thái sư. Hoài Vương quỳ xuống trước mặt bà ta, lết đầu đi tới trước người bà ta, gối lên đầu gối hoàng hậu, ngửa đầu nói, mẫu hậu. Ngài cũng đừng giữ cảnh thái bình giả tạo nữa. Chúng ta hiện nay ở trong cung này, mà còn có đường lui hay sao? Thái tử ca ca đối với ta cay nghiệt như vậy, không nói đến việc không để cho con nhúng tay vào bất cứ điều gì, nhưng mẫu hậu ngài thì sao? Nhi tử sở dĩ muốn làm những chuyện kia, tất cả đều là vì mẫu hậu ngài đấy. Từ nhỏ đến lớn, nhi tử vẫn luôn ghi nhớ mẫu hậu đối tốt với con, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một mình mẫu hậu đối tốt với con. Con không đành lòng nhìn thấy mẫu hậu sống vất vả như vậy. Tuy thái tử ca ca cũng là nhi tử của ngài, nhưng thái độ của huynh ấy đối với ngài, ngài còn không thấy rõ sao. Huynh ấy làm tổn thương ngài sâu như vậy, đây căn bản không coi ngài là mẹ ruột mà. Ngài là mẹ đẻ của con, trong lòng con thương ngài cũng nhiều, mà yêu ngài cũng sâu, ngài ngày thường cũng có thể nhìn ra. Con trù tính tất cả, suy cho cùng cũng là vì muốn mưu cầu một tương lai cho hai mẹ con chúng ta mà thôi. Hoàng hậu nhìn Hoài Vương đau khổ cầu khẩn, dường như cũng có chút giao động. Hoài Vương thấy thế, lại tiếp tục nói. Mẫu hậu. Ngài mau ra quyết định. Thái tử ca ca căn bản không coi ngài là mẫu thân mà. Nếu không phải như thế, thì sao huynh ấy dám chặn ý chỉ của ngài chứ? Trong cung này trên dưới, còn có người ngài có thể sử dụng sao? Ngài là hoàng hậu. Thái tử ca ca bỏ qua ý chỉ của ngài, làm ra chuyện như vậy, hiện giờ lại đối với con như vậy. Vì sao huynh ấy lại làm như vậy, đơn giản chỉ là muốn chèn ép hai mẹ con chúng ta. Ở trong lòng huynh ấy, căn bản không coi chúng ta ra gì. Ngài còn muốn do dự đến khi nào? Thật sự phải đợi đến khi huynh ấy đăng cơ, nhốt chúng ta vào lãnh cung hay đi xung quân thì ngài mới có thể tỉnh ngộ sao? Hoài Vương nói tình chân ý thiết, dùng mọi cách để giao động suy nghĩ của hoàng hậu. Bà ta trầm ngâm một lát sau mới nói, ây, lý lẽ con nói ta không phải không rõ. Thái độ thái tử đối với ta hiện giờ không còn lời gì để nói, cũng coi như ta đã sống nửa đời vô ích. Nhưng chuyện con bảo ta làm trước đó, ta không thể xuống tay. Cái kia. Dù sao cũng là phụ hoàng của con đấy. Trước đó Hoài Vương đã cho hoàng hậu một hộp kim đan. Hoàng đế thích cầu tiên vấn đạo, một lòng muốn luyện ra đan dược trường sinh, mỗi ngày cũng uống các loại thuốc bổ. Nếu vào đúng lúc này, hoàng hậu đổi thuốc của ông, sau đó ăn vào có vấn đề gì, cũng không khiến người khác quá nghi ngờ. Dù sao mỗi ngày hoàng đế đều uống chu sa đan dược, là thuốc thì có 3 phần độc, tích tiểu thành đại. Một đêm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử là cũng có khả năng, nhiều nhất chỉ là xử tử mấy tiểu thái giám. Mẫu hậu, nhi thần biết ngài tình thâm ý trọng, nhưng mà, phụ hoàng đối với ngài có tình sao? Trong lòng ông ta chỉ có cố hoàng hậu, còn người khác ông ta đều không đặt ở trong lòng. Chẳng lẽ ngài còn ôm suy nghĩ gì với ông ta sao? Ngài suốt ngày sống trong hoàn cảnh lo lắng hải hùng này, bản thân ngài không cảm thấy gì, nhưng nhi tử lại đau lòng ngài. Bởi vì ngài không biết. Đột nhiên một lúc nào đó, nói không chừng một đạo thánh chỉ của phụ hoàng hạ xuống phế ngài đi. Mỹ nhân trong cung rất nhiều, chỗ dựa của ngài chính là thái tử ca ca, nhưng hôm nay thái tử ca ca vẫn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng với ngài, ngài làm sao mà có thể trông cậy vào những người khác trong cung này đối với ngài tin phục chứ? Nếu ngài không nắm chắc quyền lợi trong tay, hậu cung này sớm muộn cũng sẽ lật trời. Nếu ngài không quyết tâm, đem phụ hoàng. Nói không chừng tiểu yêu tinh nào ở bên tai phụ hoàng trêu chọc một phen. Phụ hoàng liền hồ đồ phế ngài đi. Thay vì bi ai như thế, không bằng chúng ta chủ động tấn công. Nhưng mà... Chuyện này cũng quá nguy hiểm. Mặc dù phụ hoàng con mặc kệ mọi việc, nhưng thái tử lại lợi hại. Lần trước chẳng qua ta chỉ muốn tuyên chỉ, nhưng ý chỉ còn chưa ra khỏi cửa cung, đã bị nó chặn trở về. Hiện giờ địa vị của ta ở trong cung này đã rơi xuống ngàn trượng, ta đi đổi thuốc cho phụ hoàng con ngược lại rất đơn giản, nhưng sau đó thì sao? Cho dù phụ hoàng con có chuyện ngoài ý muốn gì đó, thì cũng là thái tử lên ngôi. Có liên quan gì đến con đâu. Kết quả chẳng phải là công giả tràng hay sao? Lại còn vô duyên vô cớ gánh chịu tội danh giết cha giết quân một. Một ý chỉ quân vương. Hoàng hậu nói những lời này, cũng không phải vì bà ta luyến tiếc giết hoàng đế. Trên thực tế, kể từ khi ông phong bà ta làm hoàng hậu, thì hoàng thượng cũng không bao giờ đến cung của bà ta nữa. Tình cảm vợ chồng, đã sớm đứt gãy, chẳng qua bà ta lo lắng cho tương lai của mình mà thôi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 230. Hoài Vương thấy hoàng hậu đã nói đến chuyện này, thì cũng không giấu giếm gì nữa, mà kề sát hoàng hậu nhỏ giọng nói, chỉ cần mẫu hậu thay con làm chuyện đó, thì chuyện sau này, cứ giao cho nhi tử là được rồi. Trước đây không phải con đã để cho Kỷ Sóc rời khỏi kinh thành sao? Gần đây, ông ta nói bên kia đã có trả lời. Mặc dù một ít tướng lĩnh Bắc Mạc vẫn không đồng ý xuất binh, còn đang quan sát, nhưng tổng binh Sơn Tây Trần Đức Xương đã quy hàng. Hơn nữa, trong ngũ thành binh Mã Tư có bộ hạ cũ của Kỷ Sóc, trong cấm quân con cũng liên lạc với không ít người, mà thái tử tháng sau phải rời khỏi kinh, đi thị sát đập mới ở Đông Hải. Tháng sau chính là cơ hội để chúng ta ra tay. Mẫu hậu chỉ cần nắm được phụ hoàng, người của con sẽ trong ứng ngoại hợp. Thừa dịp thái tử không ở trong cung, chúng ta chiếm lấy hoàng thành này, bên ngoài lại có ngũ thành và binh của Trần Đức Xương phối hợp, cô lập thái tử ca ca ở bên ngoài. Chúng ta chỉ cần khống chế trong cung, để trung thư lệnh viết xuống di chiếu của phụ hoàng, đóng ngọc tỷ lên, thì chuyện của chúng ta liền thành công. Mẫu hậu ngài có thể trực tiếp làm thái hậu, từ nay về sau, sẽ không bao giờ có người dám cãi lời ngài. Hậu cung chính là thiên hạ của ngài. Hoàng hậu nhìn sắc mặt Hoài Vương, chỉ cảm thấy ánh nến của cả phòng cũng không tài nào chiếu sáng được mặt đứa con trai này, vẻ u ám làm cho bà ta sợ hãi. Bà ta nói, vì sao con có thể chắc chắn rằng Kỷ Sóc sẽ chạy vậy cho con? Sẽ trung thành với con? Hoài Vương cười cười, nói, con hứa với ông ta vinh hoa phú quý, còn có cưới đích nữ Kỷ gia nhà ông ta làm vợ. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi, cái gì? Nhưng lúc trước con nói với ta, không phải là muốn cưới Quách gia đại tiểu thư sao? Hoài Vương lại không chút để ý, có thể cưới được Quách Liên Khanh là tốt nhất, nhưng nếu như không cưới được, vậy cũng không sao, dù sao Kỷ gia cũng có chút tác dụng. Mẫu hậu sẽ không cho rằng con chỉ chuẩn bị mỗi một phương án chứ? Chuyện này, nhi tử chưa từng nói qua với bà ta. Lúc trước hắn biểu hiện muốn cưới Quách Liên Khanh làm vợ, nói là muốn mượn lực của Quách gia, làm cho hắn an toàn một chút. Không đến mức bị thái tử hoàn toàn bắt chẹt. Nhưng hôm nay nghe được mưu toan của đứa con trai này, thì tuyệt đối không hề đơn giản như hắn nói với bà ta. Hắn thực sự muốn thí quân đoạt vị, thừa dịp thái tử rời kinh, muốn xúi dục mưu phản, hơn nữa còn muốn đổi trắng thay đen. Nói là vì bà ta, nhưng rốt cuộc sau cùng vẫn là vì bản thân mà thôi. Tiểu nhi tử này không phải là người bằng lòng với hiện tại, hắn có giả tâm, chỉ có điều gặp phải tình thế thái tử quá mạnh. Cho nên hắn mới vô kế khả thi mà thôi. Mà bà ta đối với hắn tận hết trách nhiệm là mẫu thân, từ nhỏ đã không cho thái tử tình mẫu tử, tất cả đều dồn hết lên người hắn. Nhưng hôm nay, lại nuôi hắn thành một người không biết trời cao đất dày như vậy. Bà ta rũ mắt xuống, hít sâu một hơi. Hoài Vương thấy bà ta còn đang do dự, thì lại tiến lại gần nói một câu khiến hoàng hậu tâm thần tan rã. Mẫu hậu, đừng do dự nữa. Chuyện năm đó ngài độc sát cố hoàng hậu, nếu bị thái tử và phụ hoàng biết được, ngài cảm thấy bọn họ sẽ tha cho ngài sao? Lời nói của Hoài Vương giống như là bùa đòi mạng, làm cho hoàng hậu hoàn toàn thất thủ, khiếp sợ trừng hai mắt, nhìn Hoài Vương, trong mắt cũng như muốn rớt xuống. Chỉ thấy Hoài Vương ngước từ dưới lên nhìn bà ta, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Gió đêm thổi vào trong điện, ánh nến thoáng khẽ động, chiếu lên khuôn mặt của Hoài Vương, thần sắc âm tình bất định giống như yêu ma quỷ quái. Khiến hoàng hậu kinh hồn bạc vía, run rẩy cánh môi, ngay cả giọng nói cũng biến đổi, ngoài mạnh trong yếu nói. Con nói bậy cái gì đó? Chuyện năm đó bà ta làm cực kỳ bí mật, ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng phát hiện, làm sao mà nó có thể biết được. Chỉ thấy Hoài Vương từ trên mặt đất đứng lên, đi tới một bên rót cho hoàng hậu một chén trà nóng, đưa đến trước mặt bà ta. Ngữ khí lạnh như băng, hoàn toàn không hề sợ hãi kinh hoảng giống như lúc trước, thì ra từ lúc hắn ta tiến vào, tất cả đều là giả bộ. Ban đầu hắn ta muốn làm ra dáng vẻ sợ hãi để hoàng hậu đáp ứng những gì hắn muốn, nhưng hắn lại phát hiện giả bộ đáng thương hoàn toàn vô dụng, hoàng hậu căn bản không tín nhiệm hắn ta, còn đang phân vân rốt cuộc nên đặt lực lượng của bà ta lên trên người nhi tử nào. Bởi vì bà ta cũng biết, cho dù thái tử có không thích bà ta, nhưng suy cho cùng cũng sẽ không thật sự làm chuyện gì đối với bà ta, cho nên, bà ta còn chưa đến tuyệt cảnh, thì sẽ không cùng hắn ta ăn cả ngã về không. Nhưng Hoài Vương tin rằng một khi nói ra chuyện này, thì hoàng hậu chỉ có thể nhận mệnh, bởi vì chuyện hắn đang có trong tay thật sự quá lớn, đủ để phá hủy tất cả mọi thứ của hoàng hậu ngày hôm nay. Tay hoàng hậu run run, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Cố hoàng hậu đúng thật là do bà ta độc sát, bởi vì nếu như cố hoàng hậu không chết, thì bà ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Cho dù nhi tử của bà ta làm thái tử, nhưng mẹ đẻ là bà ta lại chẳng là gì cả, còn phải nhìn sắc mặt của cố hoàng hậu ở khắp mọi nơi, số phận đều nằm trong tay người khác. Cho nên bà ta mới không cam lòng khuất phục dưới cố hoàng hậu. Nhưng đế hậu hòa thuận, cho dù dưới gối cố hoàng hậu không có con trai trưởng, cũng không hề ảnh hưởng đến sự sủng ái của hoàng đế đối với bà ấy. Bà ta cũng không còn cách nào khác, mới có thể đi tới nước cờ kia, nhưng chuyện này từ trước đến nay chỉ có vài người biết, Hoài Vương từ đâu mà biết được. Mẫu hậu cũng không cần giấu giếm ta. Con là con ruột của ngài, con sẽ không hại ngài, chỉ cần ngài làm chuyện kia cho con. Thì tháng sau con có thể để cho ngài yên tâm làm thái hậu. Ngài không cần nôn nóng toan tính, lo lắng sợ hãi, chuyện này tốt biết bao, ngài vì sao lại không chịu đồng ý chứ? Hoài Vương nở nụ cười dường như có chút vặn vẹo, bởi vì sau lưng có ánh sáng rọi vào, nên trông càng thêm u ám. Hoàng hậu thật sự không thể nhận ra hắn ta, lúc trước vẫn chỉ là thương lượng, nhưng hiện tại, cũng có thể coi như hắn ta đang bức bách. Trong lòng hoàng hậu tức giận, nhưng bà ta lại phát hiện, bà ta có tức giận đến đâu cũng vô dụng. Hoài Vương nắm trong tay nhược điểm lớn này, nếu bị hoàng thượng và thái tử biết, thì vị trí hoàng hậu của bà ta không chỉ không giữ được, mà ngay cả mạng cũng phải giao ra. Bà ta không muốn chết, sau khi làm nhiều chuyện như vậy, bà ta muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, dưới một người, trên vạn người. Hoài Vương đối với lợi thế trong tay mình rất là tự tin. Hắn ta tin tưởng hoàng hậu không dám lấy chuyện này ra đánh cuộc. Suy cho cùng lúc trước hắn ta đưa ra kế hoạch, hoàng hậu không đáp ứng, đó là bởi vì hoàng hậu còn chưa bị bức đến tuyệt cảnh, nhưng hiện giờ. Đối với bà ta mà nói, có lẽ đây chính là tuyệt cảnh. Quả nhiên, chỉ thấy hoàng hậu trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói. Ta biết rồi. Hoài Vương điện hạ hài lòng nở nụ cười, sau đó làm bộ làm tịch đi tới trước mặt hoàng hậu, cẩn thận dập đầu với bà ta một cái, nói, đa tạ mẫu hậu. Sau khi nói xong, Hoài Vương không đợi hoàng hậu mở miệng, đã đứng lên, sau đó lập tức lui ra ngoài. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong nháy mắt hoàng hậu dường như tiều tụy đi hẳn 10 tuổi, vô cùng mệt mỏi chống tráng. Bà ta chỉ cảm thấy mình như ngọn nến trong lồng đèn kia, không có gió thì không sao, nhưng chỉ cần gió thổi đến, thì sẽ lập tức chập chờn trong gió, không an ổn. Việc bà ta làm năm đó, rốt cuộc là đúng, hay là sai? Mấy năm nay bà ta làm hoàng hậu. Đã nhận được cái gì chứ? Sự sủng ái của phu quân. Không, từ ngày bà ta leo lên hậu vị, hoàng thượng không bao giờ đến chỗ bà ta nữa, chứ nói chi đến sự sủng ái giống như đối với cố hoàng hậu. Còn nói đến quyền lợi, vậy thì cũng không. Bà ta cho rằng mình nắm hậu cung trong tay, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, thứ bà ta nắm trong tay đều là thứ mà thái tử nguyện ý cho bà ta kiểm soát, nhưng nếu ngay cả thái tử mà bà ta cũng muốn khống chế, thì việc thái tử chặn ý chỉ của bà ta lần trước. Chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Thái tử là nhi tử của bà ta. Năm đó vì để lấy được tín nhiệm của hoàng hậu, bà ta lợi dụng bề ngoài ngây thơ trong sáng, lừa gạt hoàng hậu, đưa nhi tử ruột thịt của mình giao cho hoàng hậu. Hiện ta bà ta nàng muốn vãn hồi tâm nhi tử, nhưng tâm của nhi tử, không phải đã sớm bị bà ta đánh mất rồi sao? Tình cảm rối rắm muôn hình vạn trạng ập đến, hoàng hậu rốt cuộc không nhịn được bên trong bên ngoài giáp công mà phiền não đau khổ, nằm sấp trên bàn khóc lên. Bây giờ tiểu nhi tử mà bà ta yêu thương, lại lợi dụng lỗi lầm của bà ta, buộc bà ta phải đi giết trượng phu mình. Tâm tính như con sói hoang này, cho dù là nhi tử của mình, thì trong lòng hoàng hậu cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi không thôi. Một mật thám dọc theo nóc nhà bay qua, đạp ánh trăng, hướng đông cung lướt tới. Trong đông cung, Tiêu Tề Dự đang ngồi dưới ánh đèn xem tấu chương. Bùi Thao đi vào, ở bên tai hắn bẩm báo về chuyện thám tử thám thính được. Tiêu Tề dự buông tấu chương xuống, quay đầu nhìn Bùi Thao, nói. Nghe rõ chứ? Vâng, không thể rõ ràng hơn. Hoài Vương Điện hạ sợ là muốn động thủ. Bùi Thao tận trách nói. Tiêu Tề dự khép tấu chương lại, ném lên bàn, tựa vào lưng ghế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào giá bút vân mây trên mặt bàn, thất thần một lát sau mới tiếp tục hỏi Bùi Thao. Phía Mạc Bắc nói như thế nào? Kỷ Sóc khuyên nhủ được bao nhiêu rồi? Bùi Thao từ trong ngực lấy ra một tờ mật báo, đưa cho Tiêu Tề dự, trả lời, phía Bắc Mạc tương đối thái bình. Dưới trướng địch nguyên soái không người nào chào đón Kỷ Sóc, nghe nói Kỷ Sóc cầu kiến, chỉ phái một phó tướng ra khỏi trại nói vài câu, Kỷ Sóc ngay cả quân doanh Bắc Mạc cũng không vào được. Tiêu Tề dự vừa đọc mật báo, vừa nói, Lỗ phó tướng không phải là biểu cửu của Kỷ Sóc sao? Kỷ Sóc không sử dụng tầng quan hệ này. Lỗ phó tướng và Kỷ Sóc có khi cả tỷ năm không lui tới. Lần này, Kỷ Sóc trở về Bắc Mạc, các tướng lĩnh trong doanh đều gửi thiếp mời, duy chỉ có nhà Lỗ phó tướng là không có, có thể thấy hai người tích oán rất sâu. Bùi Thao nói xong, Tiêu Tề dự cũng không mở miệng. Bùi Thao thấy hắn không nói lời nào, liền tiếp tục hồi bẩm. Mối liên lạc duy nhất của Kỷ Sóc hiện giờ, chính là Tổng binh Sơn Tây Trần Đức Xương, nhưng Trần Đức Xương cũng không phải kẻ ngốc, chỉ nói muốn nhìn thấy nhị hoàng tử khởi thế thành công, mới chịu xuất binh. Tuy nhiên so với sự thờ ơ của tướng lĩnh Bắc Mạc, thì Trần Đức Xương cũng xem như đã nể mặt Kỷ Sóc, cho nên, lúc trước thám tử đã báo qua, chỉ sợ mấy ngày tới trong cung có biến, điện hạ vẫn nên sớm chuẩn bị. Tiêu Tề dự gật đầu, thấy rất hài lòng đối với những tin tức tình báo này. Hắn nói. Trong cung đã tăng thêm nhân thủ, lại tăng gấp đôi người giám sát chỗ Hoàng hậu và Hoài Vương. Vâng, thuộc hạ đã biết. Chỗ Kỷ Sóc, thì vẫn mặc kệ như trước sao? Nghe xong câu hỏi của Bùi Thao, Tiêu Tề dự liền lắc đầu, nói, cứ để như vậy đi, không có Kỷ Sóc ở đó, Hoài Vương mắc câu như thế nào? Về phần Trần Đức Xương, đây chính là một hồ ly gian xảo, trong tay có 5 vạn binh, nhưng phải xem cuối cùng ông ta lựa chọn như thế nào. Đổi người lãnh 5 vạn binh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Bùi Thao nghe hiểu ý của Tiêu Tề dự. Đây chính là nói, điện hạ muốn mượn cơ hội này, thuận tiện thu thập lão hồ ly Trần Đức Xương kia, để ông ta nhìn xem, mình rốt cuộc nên đứng ở phe nào. Tiêu Tề dự đưa mật báo cho Bùi Thao liền cầm mật báo đến dưới ngọn nến đốt sạch. Nhìn tia lửa biến mất kia, Tiêu Tề dự thở ra một hơi, nói. Chỗ phụ hoàng, đặc biệt phái người theo dõi. Tuyệt đối không thể để xảy một tia sơ suất nào. Đồ vật đã từng qua tay hoàng hậu, không có ngoại lệ, tất cả đều đổi hết cho ta. Năm đó hoàng hậu dám vì hậu vị, độc sát cố hoàng hậu, hiện giờ bà ta cũng dám vì nhi tử, độc sát hoàng đế. Đây chính là nguyên nhân, bất luận có như thế nào Tiêu Tề dự cũng không có cách nào thân thiết với hoàng hậu, ai cũng không hy vọng mẹ đẻ của mình là người có tâm địa rắn rết.